Chương 4831, Ngạo Kiều con cháu. Long Trần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy năm cái người mặc hoa phục màu tím nam nữ trẻ tuổi đi tới, phục sức của bọn họ, cùng Lục Tử Ngọc một dạng, mà lại khí tức cường đại, toàn bộ đều là cửu tinh thiên mệnh giả. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ từng cái trên thân thần huy lưu chuyển, chung quanh có thiên đạo phù văn như ẩn như hiện, so với bình thường cửu tinh thiên mệnh giả, muốn mạnh hơn rất nhiều, trong năm người, ba nam hai nữ. Đều cực kỳ tuổi trẻ, nam anh tuấn, nữ lộng lẫy, chỉ bất quá, trong mắt bọn họ cái kia như có như không ngạo ý, cùng cái kia bao quát chúng sinh thần thái. Phá hủy hình tượng của bọn hắn. Thừa Phong, không được vô lễ. Mắt thấy Long Trần nhíu mày, mặt niệm ánh mắt lạnh lẽo, Lục Tử Ngọc lập tức đứng ra, đối nam tử kia quát nói. Hiển nhiên, mấy người này cũng cùng Lục Tử Ngọc trước đó một dạng, nhìn lầm, khỏi cần phải nói. Cũng là mặc niệm khối kia hoàng kim phục ma bài, cũng đủ để cho bọn họ ngưỡng mộ. Thất tỷ, tình huống như thế nào? Đại tỷ cùng người chinh chiến, mời bốn người chẳng lẽ liền bọn họ? Cái này cũng quá lãng phí a. Nam tử kia tên là Lục Thừa Phong, hắn có chút khó chịu nói, như thế quý giá danh ngạch, cứ như vậy cho người ngoài. Phải biết, chúng ta trong tộc có bao nhiêu người muốn tới đây quan chiến lại mua không được phiếu. Chỉ có thể ở ngoài lôi đài quan chiến. Dựa theo tinh vân lôi đài quy củ, mỗi một cái tham gia triển lãm người có thể mời 10 người khoảng cách gần quan chiến, cái này 10 cái vị trí là tốt nhất ghế khán giả vị, là có tiền cũng không mua được. Lục Tử Quỳnh vậy mà đem 10 cái quý giá danh ngạch, để đi ra 4 cái, mà nhìn đến Long Trần bọn người, một cái ngay cả thiên mệnh người đều không phải là, một cái là nửa chết nửa sống con ma ốm, còn có 2 cái yếu đến rối tinh rối mù. Lục Thừa Phong đám người nhất thời giận không chỗ phát tiết. Lục gia một người đệ tử khác cũng không nhịn được mở miệng nói, gia tộc trưởng lão sau khi biết, nhất định sẽ mắng đại tỷ. Cái kia đệ tử nhìn về phía Long Trần bọn người, khuôn mặt lạnh lùng nói, mấy người các ngươi nếu như thức thời, liền tranh thủ thời gian. Thừa Phong, Lục Tử Quỳnh giận dữ, ra hiệu hắn im miệng. Thế nhưng là cái kia đệ tử vẫn cười lạnh nói, cái gọi là người muốn mặt cây muốn da. Ba, bỗng nhiên một bàn tay, hung hăng tát tại cái kia đệ tử trên mặt, một cái bàn tay lực lượng cực lớn, cái kia đệ tử căn bản không có phòng bị, kết quả bị một bàn tay quất đến khóe miệng nứt ra. Máu tươi chảy ròng. Thất tỷ ngươi. Cái kia bị đánh đệ tử vừa sợ vừa giận, mà cái khác Lục gia đệ tử cũng đều một mặt hoảng hốt chi sắc, bọn họ nghĩ không ra, Lục Tử Ngọc vậy mà lại xuống tay nặng như vậy, không chút nào chừa cho hắn bất kỳ mặt mũi gì. Bọn họ là đại tỷ bằng hữu, các ngươi phải giống như tôn kính đại tỷ một dạng tôn trọng bọn họ, đây là đại tỷ quyết định, coi như trưởng lão trách tội, cũng là đại tỷ đến xử lý, không cần đến các ngươi ở chỗ này dông dài. Bất kể như thế nào, cũng chờ đại tỷ chiến đấu kết thúc lại nói, các ngươi nghe đến không có. Lục Tử Ngọc thanh sắc câu lệ mà nói. Nàng trước đó, cũng giống như bọn hắn xem thường Long Trần bọn người, nhưng khi nhìn đến Long Trần ánh mắt, cùng mặc niệm biểu lộ thân phận, nàng rốt cục ý thức được không đúng. Lấy đại tỷ cao ngạo, ngoại trừ trong tông mấy cái kia quái vật kinh khủng bên ngoài, xưa nay không cùng bất luận kẻ nào lui tới, nhưng lại mời bốn người này đến, trong đó nhất định có duyên cớ gì. Mà nàng một đường lên, cũng rốt cục suy nghĩ minh bạch, đại tỷ để cho nàng tự mình tiếp đãi, cũng nhất định có thâm ý khác, cho nên, nàng lúc này sau bất luận kẻ nào đều thanh tĩnh. Nếu như bởi vì Lục Thừa Phong bọn người, đem Long Trần cùng mặc niệm bốn người chọc tức đi, như vậy đến lúc đó đại tỷ trách tội xuống, bọn họ tất cả mọi người muốn chịu không nổi. Vốn là bị người khinh thị, Long Trần cùng mặc niệm nhẫn nhịn một bụng lửa, Long Trần tức giận đến muốn xoay người rời đi, cái gì Lục Tử Quỳnh mặt mũi không mặt mũi, hắn có thể không cố được nhiều như vậy, hắn đời này cái gì thời điểm nhận qua loại này điểu khí. Bất quá, Lục Tử Ngọc một cái bàn tay, nhưng lại làm cho bọn họ có chút lớn ra đoán trước. Tức giận trong lòng đánh tan không ít. Mà Lục gia đệ tử trẻ tuổi nhóm, bị Lục Tử Ngọc dọa cho mộng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Lục Tử Ngọc sẽ vì mấy người này nổi giận lớn như vậy. Mắt thấy mấy cái Lục gia đệ tử bị hù sợ, Lục Tử Ngọc lúc này mới quay mặt lại nhìn về phía Long Trần cùng mặc niệm nói, đây là ta Lục gia bất thành khí mấy cái người đệ tử, một mực tại gia tộc và tử thần tông che chở cho lớn lên, cũng chưa từng thấy qua cái gì quen mặt, năng lực không lớn. Ngạo khí không nhỏ, để mấy vị chê cười, Lục Tử Ngọc bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía Lục Thừa Phong quát nói, Thừa Phong, tới, cho vị mùi mùi này nói lời xin lỗi. Lục Thừa Phong gương mặt không dám tin. Hắn nhìn một chút Vũ Đồng, lại nhìn một chút Lục Tử Ngọc, cắn răng, lại không lên tiếng phát, hiển nhiên, để hắn nói xin lỗi, hắn vô pháp tiếp nhận, trong mắt hắn, cường giả làm sao có thể hướng người yếu cúi đầu. Ngươi! Lục Tử Ngọc mắt thấy Lục Thừa Phong không xin lỗi, không khỏi giận dữ, giơ tay lên, Lục Thừa Phong tựa hồ cực vì sợ hãi Lục Tử Ngọc, rõ ràng thấy được nàng xuất thủ, cũng không dám tránh né. Quên đi thôi. Long Trần mở miệng nói, trên thực tế, hắn cùng Mặc Niệm cũng nhìn ra được, Lục Tử Ngọc tay giơ lên cao cao, lại chậm chạp không rơi, đây là làm cho bọn hắn nhìn. Nàng cũng không có thực tình muốn quất Lục Thừa Phong. Long Trần một câu nói kia, nhất thời để Lục Tử Ngọc như trút được gánh nặng, rốt cuộc Lục Thừa Phong cũng là Lục gia tuổi trẻ thiên kiêu bên trong người nổi bật, cho dù là đại tỷ Lục Tử Quỳnh, cũng sẽ không dễ dàng đánh hắn. Long Trần cho nàng một bậc thang, nàng nhất thời mượn con lừa sườn dốc, đối với Lục Thừa Phong quát nói, còn không cảm ơn Long Trần, ngươi không muốn luôn luôn cảm thấy mình không tầm thường, bọn họ thế nhưng là nắm giữ hoàng kim phục ma bài người, ngươi có tư cách gì kỳ thị người khác. Nghe được hoàng kim phục ma bài. Cái kia năm cái Lục gia đệ tử nhất thời giật nảy cả mình, quả nhiên, tại thế giới cường giả vi tôn này bên trong, thực lực mới là hết thảy, năm người biểu lộ nhất thời biến đến cung kính, không có trước đó ngạo kiều. Bất quá, cái kia Lục Thừa Phong vẫn như cũ ngậm miệng, dù cho đối phương nắm giữ hoàng kim phục ma bài, hắn cũng vô pháp hướng đối phương cúi đầu, bỗng nhiên hắn mở miệng, có gì đặc biệt hơn người, tộc trưởng đại nhân nói, chờ ta tiến giai thần tôn hậu kỳ, ta cũng có tranh thủ hoàng kim phục ma bài thực lực. Tuy nhiên vẫn như cũ là không phục ngữ khí, không nhắm rượu khí đã không có trước đó khinh thị. Có lẽ, đây chính là thiên kiêu sau cùng của cường. Ngươi! Lục Tử Ngọc vừa trừng mắt. Được rồi, sự kiện này cứ như vậy đi qua đi. Long Trần đứng ra nói, chúng ta thụ Lục Tử Quỳnh cô nương mời tới quan chiến, nhân tình này chúng ta sẽ ghi lại, về sau chúng ta sẽ trả. Các ngươi không có nghĩa vụ đối với chúng ta nhiệt tình như vậy, nhưng là ta cũng hy vọng các ngươi nói lời, không muốn khó nghe như vậy, con người của ta tính khí không tốt lắm, thật, đừng cho sự tình diễn biến thành không thể vãn hồi, như thế liền rất tiếc nuối. Long Trần ánh mắt đảo qua Lục Thừa Phong bọn người, Lục Thừa Phong đám người nhất thời lông tơ dựng thẳng. Choáng váng, bọn họ dường như bị một tôn tới từ địa ngục hồng hoang mãnh thú để mắt tới, mãnh liệt tử vong khí tức, để bọn hắn như rớt vào hầm băng. Mọi người ngồi vào vị trí đi, nhanh muốn bắt đầu. Lục Tử Ngọc vội vàng hòa giải nói, mọi người lúc này mới bắt đầu hướng lôi đài phía trước nhất ghế đi đến, toàn trường ghế khán giả chân có đếm hơn 100 vạn, lúc này lại không có một ai. Làm Long Trần bọn người tiến vào chỉ có 10 cái ghế tốt nhất ghế khán giả lúc, lôi đài đối diện đồng dạng xuất hiện 10 người, một người trong đó bỗng nhiên đứng lên, đối Lục Tử Ngọc bọn người làm ra một cái cắt yết hầu thủ thế. Lục Tử Ngọc chờ người giận dữ, thế mà còn không chờ bọn hắn làm ra phản ứng, người kia bỗng nhiên một mặt cười gằn nhìn về phía Long Trần. Gia hỏa này, phải nhiều kiểu làm chết rồi. Nhìn lấy người kia khiêu khích Long Trần, Mặc Niệm bất đắc dĩ giang tay. Một mặt đồng tình thở dài nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4832, Hóa huyết thần công. Người kia khuôn mặt quỷ dị, hiện đầy phù văn, giống như hình xăm. Thấy không rõ tuổi của hắn, nhưng là một đôi mắt, lại mọc lên tròng mặt dọc, như là cá sấu ánh mắt, nhìn lấy làm cho người sinh ra sợ hãi. Làm hắn nhìn về phía Long Trần thời điểm, hắn dựng đứng đồng tử qua lại co vào, trong mắt tất cả đều là vẻ tham lam, giống như sói đói thấy được ngon miệng đồ ăn. Hắn duỗi ra ngón tay lấy Long Trần, lộ ra một loạt răng cưa đồng dạng răng, làm ra một cái nhấm nuốt động tác, tuy nhiên hắn không nói gì, nhưng là nét mặt của hắn đã nói cho tất cả mọi người. Long Trần chính là hắn đồ ăn. Long Trần vốn là nhẫn nhịn một bụng lửa, nhưng thủy chung không cách nào phát tác, làm bị cái này quỷ dị nam tử khiêu khích. Long Trần nhất thời lòng sinh sát ý, làm phẫn nộ đến trình độ nhất định. Long Trần ngược lại bình tĩnh lại, ngoại trừ lạnh lẽo ánh mắt, người khác nhìn không ra tâm tình của hắn biến hóa, bất quá Mặc Niệm lại biết, Long Trần đã đối gia hỏa này đồng ý quyết giết. Gia hỏa này ai vậy? Phách lối như vậy. Mặc Niệm thay Long Trần hỏi. Lục Tử Ngọc nhìn lấy người kia, khuôn mặt nghiêm túc nói, hắn là Thiết Huyết Môn môn chủ đích hệ tử tôn. Tên là Tào Thiếu Khanh, đã đem Thiết Huyết Môn bí pháp, Hóa Huyết Thần Công luyện tới đệ bát trọng chi cảnh. Nghe đồn Thiết Huyết Môn Hóa Huyết Thần Công, hết thảy có thập trọng, nhưng là có rất ít người có thể tu luyện đến đệ thất trọng, có thể luyện đến đệ bát trọng người, đều là siêu cấp thiên tài, tên sẽ được ghi vào lịch sử. Cái này Tào Thiếu Khanh, tại Thiết Huyết Môn trợ giúp dưới, dung hợp thái cổ huyết ngạc tinh huyết, hắn lúc này đã không còn là hoàn toàn huyết tộc, mà chính là một cái nửa người nửa thú quái vật, thực lực của hắn đáng sợ cùng cực. Hóa Huyết Thần Công. Cái kia danh xưng luyện đến cực hạn. Liền có thể dung hợp bất luận cái gì huyết mạch, thông qua huyết mạch chi lực phục hồi như cũ huyết mạch truyền thừa bí pháp. Không phải đã sớm thất truyền sao? Nghe tới Hóa Huyết Thần Công, Mặc Niệm nhỏ lấy làm kinh hãi. Không sai, cũng là cái kia bí pháp, thế gian lưu chuyển bí pháp, cơ bản đều là bản thiếu, chỉ có Thiết Huyết Môn nắm giữ hoàn chỉnh bí tịch. Nếu như không phải nắm giữ hoàn chỉnh bí pháp, Tào Thiếu Khanh cũng không thể tu luyện đến đệ bát trọng cảnh giới, càng không khả năng dung hợp thái cổ huyết ngạc tinh huyết, nếu không tinh huyết bên trong lực lượng, đủ để đem hắn no bạo. Phải biết, hắn dung hợp thế nhưng là thiên thánh cấp tinh huyết. Lục Tử Ngọc nhìn lấy đối diện vị kia quái vật, ánh mắt của nàng bên trong tất cả đều là vẻ kiêng dè. Khó trách lớn lối như thế, đã đem Hóa Huyết Thần Công tu luyện đến đệ bát trọng cảnh giới, luyện hóa lại là thiên thánh cấp tinh huyết, như vậy hắn có thể sẽ thi triển ra thiên thánh cấp thái cổ huyết ngạc thần thông. Mặc Niệm gật đầu nói, gia hỏa này xác thực rất mạnh. Lúc này cái kia Tào Thiếu Khanh, tự hồ gặp Long Trần không có phản ứng, coi là Long Trần không hiểu hắn ý tứ, thế mà chỉ Long Trần, hai tay tại nắm vào trong hư không một cái. Hướng hai bên kéo một cái. Lúc này, Long Trần rốt cục nhìn không được, bởi vì ngăn cách lôi đài không cách nào đối thoại, Long Trần tay trái nâng cao, tay phải trên không trung làm ra một cái hái đồ vật động tác, sau đó hai tay vặn một cái, về sau chỉ Mặc Niệm, tại trên mặt đất phủi đi vài cái. Long Trần phen này động tác, để đối diện Tào Thiếu Khanh nhìn đến một mặt mộng bức, thì liền Lục Tử Ngọc bọn người cũng không hiểu Long Trần muốn biểu đạt cái gì. Lúc này Mặc Niệm giải thích nói, Long Trần có ý tứ là, hắn sẽ bắt lấy gia hỏa này, đem hàm răng của hắn một khỏa rút ra. Sau đó đem đầu của hắn vặn xuống tới. Bất quá, để hắn không cần lo lắng, sau khi hắn chết, sẽ không phơi thay hoang dã, ta biết đào hố, đem hắn thật tốt an táng. Mặc Niệm liền nói mang khoa tay, bỗng nhiên nhìn về phía Long Trần bất đắc dĩ nói, người cái này thủ thế quá không chuyên nghiệp, thuyết minh cũng có vấn đề, bọn họ căn bản là không có cách lý giải, được rồi, vẫn là ta tới cấp cho ngươi làm mẫu một cái đi. Ông Mặc Niệm vừa muốn hành động, bỗng nhiên toàn bộ lôi đài sáng lên, nguyên bản chung quanh trống rỗng chỗ ngồi, trong nháy mắt ngồi đầy người. Vô số người bị một thuấn gian truyền tống đến chỗ ngồi của mình. An tĩnh tràn diện trong nháy mắt như là mở nồi đồng dạng, khắp nơi đều là tiếng bàn luận xôn xao, mấy trăm vạn người tiến vào, lập tức cái gì đều nghe không được. Những người này vừa tiến đến, liền bắt đầu đánh giá chung quanh, ánh mắt của bọn hắn trước hết dò xét cũng là hai bên lớn nhất tới gần lôi đài 10 chỗ ngồi, cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung vào Long Trần bọn người trên thân. Mặc Niệm lúc này hai tay vừa muốn khoa tay, gặp nhiều người nhìn như vậy, hắn cuối cùng lắc đầu nói, được rồi, vẫn là để yên. Vạn nhất có người xuyên tạc động tác của ta, ta Mặc Niệm một thế anh danh. Nhưng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng kinh hô vang lên, Long Trần nghe được Lục Tử Ngọc, Lục Thừa Phong đám người tên, hiển nhiên rất nhiều người đều nhận ra bọn họ, nói rõ bọn họ tại Phục Ma Thành, có cực sức ảnh hưởng lớn. Bất quá, mọi người nói lên nhiều nhất tên, rõ ràng là vị kia Tào Thiếu Khanh, làm mọi người nhắc đến tên hắn thời điểm, trong thanh âm, ngoại trừ chấn kinh. Còn có hoảng sợ, Tào Thiếu Khanh xuất hiện, để tại chỗ các cường giả, cảm nhận được rung động thật lớn. Nhiều người như vậy đồng thời vào tràng, nhưng là tất cả mọi người chỉ có thể thành thành thật thật tại chỗ ngồi của mình. Không dám có chút dị động. Rất nhiều người ánh mắt đảo qua Long Trần cùng Mặc Niệm, trên cơ bản đều là khẽ quét mà qua, hiển nhiên tại Phục Ma Thành, hai người bọn họ, bất quá là vô danh tiểu tốt. Làm khán giả vào tràng, Lục Thừa Phong bọn người gặp nhiều người như vậy nhìn về phía bọn họ, nhận ra thân phận của bọn hắn, ngạo kiều ánh mắt lại bắt đầu hưng thịnh lên. Tuổi trẻ thật tốt. Mặc Niệm nhìn lấy bọn hắn, không khỏi cảm thán nói. Xác thực, tuổi trẻ thật tốt. Long Trần cũng một mặt cảm thán nói. Nói cái gì đó? Làm gì một bộ ông cụ non khẩu khí, làm đến giống như các ngươi già một dạng. Gặp Long Trần cùng Mặc Niệm thở dài thở ngắn, Vũ Đồng có chút tức giận hỏi. Rõ ràng mọi người tuổi tác tương tự, mà lại Long Trần xem ra tựa hồ càng trẻ tuổi một chút, nhưng là hai người ngữ khí nhưng thật giống như lão già nát rượu một dạng, khiến người ta cảm thấy mười phần quái dị. Chúng ta đã qua người khác khen một cái khen, liền sẽ hưng phấn đến ẩm ướt niên kỷ á. Mặc Niệm ngửa mặt lên trời thở dài nói. Ta đi, ngươi mẹ nó đừng nói như vậy phóng đảng. Long Trần không nghĩ tới Mặc Niệm sẽ bỗng nhiên đến một câu như vậy, không khỏi không còn gì để nói. Ý gì? Vũ Đồng trừng lấy mắt to. Lôi kéo Long Trần hỏi. Long Trần nhất thời một mặt xấu hổ, Vũ Đồng cùng Vũ Phỉ đều là người chưa từng trải sự tình thanh thuần thiếu nữ, căn bản nghe không ra nó bên trong ý tứ, mà Lục Tử Ngọc cũng là một mặt mê mang. Ngược lại là có một cái Lục gia nữ đệ tử sắc mặt có chút cổ quái, hiển nhiên nàng nghe được câu nói này mang nhan sắc. Ngươi hỏi hắn, hắn sẽ cho ngươi tinh chuẩn giải thích. Long Trần tự nhiên không cách nào giải thích, đem bóng cao su sách cho Mặc Niệm. Mặc Niệm ngược lại là da mặt đủ dày, nhìn lấy Long Trần nói, ta nói hưng phấn đến ẩm ướt, là chỉ ánh mắt ẩm ướt. Cũng chính là kích động đến chảy nước mắt, ngươi muốn đi đâu? Cắt, tư tưởng của ngươi rất không đơn thuần nha. Gia hỏa này quá độc ác, vậy mà trả đũa, đem nước bẩn rơi ở Long Trần trên thân, Long Trần vậy mà không cách nào cãi lại, được, đủ hung ác, lão tử nhận thua. Ông, đúng lúc này, lôi đài rung động, hai bóng người đồng thời tiến vào lôi đài, một khắc này, ngoài lôi đài mấy triệu người, cùng kêu lên kinh hô. Ngay sau đó lôi đài rung động, một cổ mênh mông uy áp, bao phủ toàn trường, thuộc về thiên thánh cường giả khí tức, ép tới mọi người hít thở không thông. Bắt đầu. Lục Tử Ngọc nhìn lấy trên lôi đài tỷ tỷ. Tâm lập tức nâng lên cổ họng con mắt. Chương 4833, ca ca không thể nói không. Lục Tử Ngọc tuy nhiên khuôn mặt bình tĩnh, nhưng vậy cũng là giả vờ, Long Trần có thể cảm nhận được nội tâm của nàng khẩn trương. Xem xét lại Lục Thừa Phong bọn người, lại không thèm để ý chút nào, một người đệ tử đối Lục Tử Ngọc nói, thất tỷ, ngài yên tâm đi. Cái kia Hồ Nhất Phi tuyệt đối không phải đại tỷ đối thủ. Đúng đấy, chúng ta nhìn qua Hồ Nhất Phi đối chiến tràn diện, thực lực của hắn, rõ ràng kém hơn đại tỷ một trận chiến này chắc thắng. Lục Thừa Phong cũng nói theo. Long Trần cùng Mặc Niệm nhìn lấy trên trận Lục Tử Quỳnh cùng Hồ Nhất Phi. Lúc này hai người khí huyết đã bắt đầu chậm rãi bốc lên, lực lượng của bọn hắn tại tích xúc, đã tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ cũng không thể không tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, bởi vì lôi đài đã mở ra, trên lôi đài từ thiên thánh cấp ma cốt luyện hóa gạch đen đã bắt đầu phát ra ma uy, vì chống cự ma uy, bọn họ không thể không dùng khí tức chống cự. Tuy nhiên trên lôi đài có kết giới, nhưng là ma uy vẫn như cũ có thể xông qua kết giới ngăn cản, hướng ghế khán giả trên khuếch tán ra đến, Long Trần cùng Mặc Niệm không quan trọng, nhưng là Vũ Đồng bên cạnh Vũ Phỉ. Khuôn mặt hơi trắng bệch. Có vẻ hơi khó chịu. Vũ Phỉ ngươi thế nào? Long Trần quan tâm hỏi. Ta không sao, Long Trần ca ca yên tâm. Tuy nhiên Vũ Phỉ ra hiệu không sao cả, nhưng là ai nấy đều thấy được nàng có chút khó chịu. Lục gia đệ tử gặp Vũ Phỉ bộ dáng này, trong ánh mắt rõ ràng mang theo một vệt vẻ khinh miệt, bất quá có trước đó kinh lịch, bọn họ cuối cùng là quản trụ miệng của mình, không có mở miệng trào phúng. Vũ Phỉ nàng lần đầu tiên tới Phục Ma Thành, đối với ma uy đặc biệt mẫn cảm. Vũ Đồng vội vàng giải thích nói, đương nhiên, cái này cũng cùng tự thân thực lực có quan hệ. Một cái Lục gia đệ tử thản nhiên nói. Ngươi im miệng, Lục Tử Ngọc quát nói. Cái kia Lục gia đệ tử biểu môi, đem đầu chuyển hướng nơi khác, hiển nhiên hắn vẫn như cũ có chút không phục. Vũ Phỉ nhất thời xấu hổ dị thường, nàng vừa muốn nói chuyện, Long Trần lại đưa cho nàng một viên đan dược, làm viên đan dược kia vừa ra. Mùi thuốc xông vào mũi, khiến chung quanh tất cả mọi người mừng rỡ. Đem viên đan dược kia ăn, liền không sao. Long Trần đem đan dược đưa cho Vũ Phỉ. Long Trần ca ca, không cần, ta có thể chịu được, viên đan dược kia nhất định rất trân quý, không muốn lãng phí ở ta. Vũ Phỉ vội vàng chối từ. Tuy nhiên nàng không hiểu nhiều đan dược, nhưng là từ mùi thuốc cùng ba động tới suy đoán, đây tuyệt đối là một khỏa cực kỳ trân quý đan dược. Đã gọi ca ca, liền đừng khách khí, Nghe lời, không phải vậy một hồi chiến đấu bắt đầu, ma khí đầy trời, ngươi sẽ không chịu nổi. Long Trần nói, nghe được Long Trần nói như vậy, Vũ Phỉ lúc này mới đỏ mặt tiếp nhận đan dược, nhẹ nhàng đưa vào bên trong miệng, khi nàng nuốt vào đan dược một khắc này, bỗng nhiên trên người nàng nổi lên màu vàng kim thần huy, đồng thời mênh mông ba động bốc lên. Đây là Kim Đan. Lục Thừa Phong bọn người một mặt không dám tin nhìn lấy Vũ Phỉ, vừa nhìn về phía Long Trần. Ngay từ đầu, gặp Long Trần móc ra một viên đan dược, bọn họ cũng không hề để ý, nhất là cái kia đan dược xem ra tựa hồ cũng không đáng chú ý, thế nhưng là làm Vũ Phỉ nuốt vào đan dược một khắc này, bọn họ lập tức minh bạch, cái kia đan dược chỗ lấy không đáng chú ý, đó là bởi vì bên ngoài bọc một tầng đan y, cho dù là tử thần Tông Thiên Kiêu, bọn họ sử dụng đan dược, đại bộ phận cũng chỉ là linh đan. Bất quá chờ cấp rất cao, đại bộ phận đều là cực phẩm. Đến mức bảo đan cấp. Tử thần tông mỗi tháng cũng sẽ phân phát, nhưng là loại kia cấp bậc đan dược, phân phát là có hạn, bình thường cũng liền 2-3 viên, giống lục tử ngọc loại cấp bậc này, một tháng tối đa cũng chỉ có thể nhận lấy 8 khỏa. Mà lại cực phẩm bảo đan tối đa cũng chỉ có thể nhận lấy 1 khỏa, cái khác phẩm giai cũng chỉ có thể tại cực phẩm phía dưới, đến mức kim đan. Lục tử ngọc một năm cũng chỉ có thể nhận lấy một khỏa, trừ phi có trọng đại đột phá hoặc là trọng đại cống hiến lúc, mới có thể thêm nhiều một khỏa hai khỏa. Mà Long Trần tiện tay liền cho Vũ Phỉ một viên kim đan. Tuy nhiên không nhìn thấy phẩm cấp, nhưng là từ Vũ Phỉ trên thân nổi lên ánh sáng thần thánh vàng ống, liền có thể phán đoán ra, Long Trần cho kim đan, phẩm giai tuyệt đối không thấp. Lần này, lục gia các đệ tử đều sợ ngây người, trân quý như thế kim đan cứ như vậy tặng người. Thế này thì quá mức rồi. Mắt thấy lục gia đệ tử trừng to mắt, Vũ Phỉ tuy nhiên đơn thuần, nhưng là cũng không ngốc, nàng biết Long Trần cho nàng viên đan dược kia tuyệt đối vô cùng trân quý, bằng không bọn hắn cũng sẽ không lộ ra như thế biểu lộ. Long Trần ca ca. Vũ Phỉ nhất thời gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt. Long Trần nhẹ nhàng vuốt ve một chút Vũ Phỉ đầu, lộ ra một cái nụ cười ấm áp nói, ca ca há có thể là gọi không? Đừng nóng vội. Đây là ngươi Long Trần ca ca lễ vật cho ngươi, trễ giờ ngươi mặc niệm ca ca cũng sẽ cho ngươi lễ vật. Mặc niệm trừng Long Trần liếc một chút, gia hỏa này thật là xấu, đem hắn cũng cho kéo xuống nước, bất quá mặc niệm cũng không phải người nhỏ mọn, lại nói, nhìn đến lục gia đệ tử cái kia ánh mắt khiếp sợ, mặc niệm trong lòng cũng mừng thầm, chờ quay đầu, ta xem một chút cho các ngươi cái gì phù hợp, rốt cuộc, ta cũng không thể nhỏ mọn như vậy, một khỏa thượng phẩm kim đan. Hắc hắc. Ta có thể không lấy ra được. Thượng phẩm kim đan. Không lấy ra được. Lục gia đệ tử hai mặt nhìn nhau, lục tử ngọc trong lòng chấn kinh, nàng trước đó tuy nhiên suy đoán Long Trần lấy ra chính là thượng phẩm kim đan, rốt cuộc nàng dùng qua, nhưng là thượng phẩm kim đan quá mức trân quý, nàng không dám đoán chắc, nhưng là mặc niệm mà nói trực tiếp ấn chứng suy đoán của nàng. Mặc niệm giọng nói chuyện có chút khoa trương, có cố ý khoe khoang ý tứ, nhưng là lục gia các đệ tử vẫn như cũ cảm thấy có chút rung động, bọn họ không biết hai người này đến cùng là lai lịch gì. Long Trần ca ca chúng ta không cần. Mặc niệm kiểu nói này, Vũ Đồng cùng Vũ Phỉ nhất thời có chút đứng ngồi không yên. Long Trần khoát tay áo, nhìn về phía Lục Thừa Phong chờ lục gia đệ tử nói, huynh đệ chúng ta hai người cùng Lục Tử Quỳnh cô nương vẻn vẹn có duyên gặp mặt một lần, lại nhận được nàng để mắt, vì thế, ta không thể không đối chư vị nói mấy câu. Lời gì? Lục Tử Ngọc bọn người ngẩn ngơ. Long Trần nói, các ngươi rất hạnh phúc, vừa ra đời liền có đại thụ che chở, cho các ngươi che gió che mưa, cho nên, các ngươi lời nói cử chỉ, tại chúng ta xem ra dị thường ấu trĩ cùng vô tri. Long Trần kiểu nói này. Lục gia các đệ tử sắc mặt lập tức liền thay đổi, Long Trần lại tiếp tục nói, các ngươi đều dựa vào vận khí sống đến bây giờ, lại không tự biết, các ngươi duy nhất so với chúng ta mạnh địa phương, ân. Đoán chừng cũng chính là đầu thai kỹ thuật tương đối tốt. Ngươi. Lục Thừa Phong giận dữ, lập tức đứng lên. Long Trần khoát tay một cái nói, được rồi, ngươi vẫn là ngồi xuống đi, lấy thực lực của ngươi, trong tay ta sống không quá ba chiêu. Ta nói những thứ này, không phải là vì khoe khoang, càng không phải là thuyết giáo, mà là để cho ngươi biết nhóm, một cái người tu hành đều sẽ phạm một cái bệnh chung. Không nên xem thường bất luận kẻ nào, cường giả chân chính. Đều là không sợ cường đại, không lớn nhỏ yếu, mà các ngươi, lại được tốt ngược lại. Cường giả vung đao, vĩnh viễn chỉ hướng người mạnh hơn, mà người yếu vung đao, sẽ chỉ hướng về càng người yếu hơn, dạng này tu hành thái độ, đã chú định các ngươi tương lai trưởng thành hạn mức cao nhất. Vốn là Lục gia đệ tử nghe Long Trần lời nói, nộ khí dâng lên, thế nhưng là sau khi nghe được đến, bọn họ nhất thời biến đến á khẩu không trả lời được, Lục Tử Ngọc cũng là một mặt rung động mà nhìn xem Long Trần, bởi vì nàng lý giải Long Trần câu nói này hàm nghĩa chân chính. Ba ba ba. Mặc Niệm vỗ tay, trong miệng tán thán nói, thật không hổ là thiên hạ đệ nhất thư viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất viện trưởng, lời nói này nói đến quá có mức độ. Thiên hạ đệ nhất thư viện. Từ trước tới nay trẻ tuổi nhất viện trưởng. Lục gia các đệ tử, một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần. Oanh, đúng lúc này, trên lôi đài tất cả phù văn sáng lên, cuồng bạo ma uy bị nhen lửa, mênh mông khí lãng bao phủ toàn trường. Chiến đấu bắt đầu. Đúng lúc này, trên lôi đài không, vang lên một tiếng nói già nua, cái thanh âm kia vừa mới rơi xuống, Lục Tử Quỳnh cùng Hồ Nhất Phi khí tức. Như là lửa như núi phun trào. Chương 4834, Huyết Hải Kiếm Trận. Lôi đài bị hai người khí tức dẫn bạo, hai người trước tiên triệu hồi ra dị tượng, Hồ Nhất Phi sau lưng vậy mà xuất hiện một cái biển máu, huyết hải bên trong hiện ra một chút tinh huy, sóng lớn ngập trời, khí thế vô tận. Mà Lục Tử Quỳnh sau lưng thì là một gốc tử cúc, cái kia tử cúc cắm rễ ở bầu trời phía trên, tử cúc phía trên hiện đầy băng sương, nó vừa xuất hiện, trên lôi đài nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Băng hệ cùng sinh mệnh hệ đem kết hợp. Long Trần nhìn đến Lục Tử Quỳnh dị tượng, không khỏi hơi sững sờ, loại này dị tượng ngược lại là cực kỳ hiếm thấy. Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Âm âm. Hai người sau lưng dị tượng căng ra, khí thế vô tận, nhưng là dị tượng phạm vi cũng không lớn, chỉ có phương viên mấy trượng mà thôi. Bất quá theo thời gian trôi qua, bọn họ dị tượng tại điên cuồng biến lớn, tại vô tận ma uy áp lực dưới, cấp tốc hướng ra phía ngoài mở rộng. Nguyên lai cái này lôi đài, chính là một loại đặc thù thí luyện chi địa, ở chỗ này luận võ người, đầu tiên cần phải thừa nhận thiên ma xương uy áp. Đây cũng là vì cái gì, lôi đài là có số hiệu, lôi đài có chuyên môn pháp tắc, sẽ căn cứ thực lực của hai bên. Làm ra một cái thô sơ giản lược ước định, sau đó cho bọn hắn lựa chọn một cái thích hợp lôi đài. Nếu như lôi đài uy áp quá yếu, mà chiến đấu người quá mạnh, liền sẽ đối lôi đài tạo thành phá hư, trái lại, nếu như lôi đài uy áp quá mạnh, mà chiến đấu người quá yếu, lôi đài vừa mở ra, hai người liền sẽ bị lôi đài thần uy áp đến không cách nào động đậy, vậy liền không có cách nào tỉ thí. Chiến đấu bắt đầu, hai người đầu tiên tiếp nhận cũng là lôi đài khảo nghiệm. Nếu như một người không thể thừa nhận lôi đài khảo nghiệm, sẽ trực tiếp bị đào thải, liền động thủ tư cách đều không có. Cái kia tại Phục Ma Thành thuộc về là lớn nhất mất mặt một loại thảm bại. Âm âm. Hồ Nhất Phi cùng Lục Tử Quỳnh tại chỗ bất động, dị tượng ba động lại càng ngày càng mãnh liệt, phạm vi cũng càng lúc càng lớn, bất quá hai người dị tượng phạm vi cơ hồ tương tự, khí tức ba động cũng cực kỳ tương tự, cái này khiến Lục gia các đệ tử sắc mặt lập tức thay đổi. Tại sao có thể như vậy? Đại tỷ thực lực, cần phải có thể nghiền ép hắn a. Có Lục gia đệ tử kinh hô. Cái này hỗn đản, không phải là một mực tại ẩn nhẫn, cố ý yếu thế đi, đáng giận, hắn quá âm hiểm. Lục Thừa Phong cắn răng nói. Trước đó hắn đối Lục Tử Quỳnh lòng tin tràn đầy, lúc này thấy hai người dị tượng lớn nhỏ, mở rộng tốc độ cơ hồ lực lượng ngang nhau, Lục Thừa Phong nhất thời khẩn trương lên. Lôi đài uy áp là cân đối. Hai người đồng thời tiếp nhận lôi đài uy áp, ai cũng mưu lợi không được, lại không dám ẩn giấu thực lực. Bởi vì một khi che giấu thực lực, đối phương dị tượng phạm vi mở rộng một phần, áp lực của mình liền sẽ tăng cường một phần, cho nên, ngay từ đầu, tất cả mọi người sẽ liều mạng chiếm trước tiên cơ. Có thể nói, tiền kỳ dị tượng mở rộng, cũng là giai đoạn thứ nhất tỉ thí. Mà giai đoạn thứ nhất tỉ thí liền có thể nhìn ra mạnh yếu, như vậy chiến cục trên cơ bản cũng liền gặp rốt cuộc. Lục Tử Ngọc lúc này hai tay nắm chắc, bởi vì quá mức dùng lực, mà biến đến đốt ngón tay trắng bệch, trên mặt khẩn trương, rốt cuộc không che giấu được, toàn bộ bề ngoài lộ ra. Long Trần, ngươi nói ta tỷ tỷ có thể thắng a? Lục Tử Ngọc bỗng nhiên nhìn về phía Long Trần, một mặt khẩn trương nói. Nàng lúc này, thực sự hy vọng đạt được một cái làm nàng an ủi đáp án, Long Trần có chút kỳ quái nhìn về phía Lục Tử Ngọc, hắn đột nhiên minh bạch, cái này Lục Tử Ngọc tuy nhiên khí tức cường đại. Nhưng là kinh nghiệm thực chiến cũng không nhiều, thậm chí không có trải qua chân chính sinh tử chi chiến, lúc này thời điểm hỏi cái này lời nói, liền có vẻ hơi ấu trĩ. Long Trần lắc đầu. Cái gì? Lục Tử Ngọc sắc mặt đại biến, cho là mình tỷ tỷ muốn truyền. Long Trần chặn lại nói, ý của ta là, còn sớm đâu, căn bản không có cách nào phán đoán. Long Trần không còn gì để nói, lúc này mới cái nào đến chỗ nào à, liền có thể nhìn ra thắng bại. Cảm tình ngồi bên người, đều là một đám hài tử a. Long Trần nhìn về phía Mặc Niệm cũng nhún nhún vai, biểu thị rất bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới. Bọn này xem ra thực lực không tệ gia hỏa, nguyên lai đều là nhà ấm bên trong bông hoa, trông thì ngon mà không dùng được a. Quanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, toàn bộ lôi đài một trận rung động, trên lôi đài cuồng bạo ma uy biến đến bình tĩnh lại, đúng lúc này, Hồ Nhất Phi cùng Lục Tử Quỳnh dị tượng cấp tốc mở lớn, một khắc này, dường như trói buộc lực lượng của bọn hắn toàn bộ biến mất. Huyết Hải kiếm trận, Hồ Nhất Phi quát lạnh một tiếng hai tay kết ấn, sau lưng dị tượng bên trong, một chút tinh huy bạo phát, từng thanh lợi kiếm, theo dị tượng bên trong bắn ra. Đem thần binh ôn dưỡng tại dị tượng bên trong. Gia hỏa này cần phải rất có tiền. Long Trần nói, nghe Long Trần kiểu nói này, Lục gia đệ tử vô cùng ngạc nhiên, cũng không biết Long Trần biểu đạt ý tứ. Xác thực, ôn dưỡng mấy vạn thanh linh hồn chi binh, lại là đặt ở dị tượng bên trong ôn dưỡng, tiêu hao đan dược cực kỳ kinh người. Mặc Niệm gật gật đầu, tán đồng Long Trần thuyết pháp. Không đúng, hắn chỉ có mấy trăm thanh linh hồn huyết kiếm, cái gì thời điểm? Lục Thừa Phong bỗng nhiên im miệng, trong mắt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Mấy vạn thanh? Lục Tử Ngọc nhìn lấy huyết hải dị tượng bên trong, chỉ bay ra mấy trăm thanh lợi kiếm. Nhất thời minh bạch, Hồ Nhất Phi quả nhiên che giấu thực lực, nhất thời khẩn trương. Oanh, đúng lúc này, Lục Tử Quỳnh đã trường kiếm nơi tay, không nói hai lời, một kiếm chém xuống, trường kiếm chém xuống thời điểm, băng sương trút xuống, theo bốn phương tám hướng đánh tới lợi kiếm, lại bị băng sương đóng băng, không cách nào đột phá Lục Tử Quỳnh băng sương kết giới. Ông, Lục Tử Quỳnh một kiếm đóng băng chung quanh linh hồn chi kiếm, kiếm thế không ngừng, một kiếm như hồng, xông phá kiếm trận, bay thẳng Hồ Nhất Phi mi tâm. Hồ Nhất Phi hừ lạnh, có chút ý tứ, bất quá, muốn đóng băng ta 300 trảm hồn kiếm. Ngươi còn chưa đáng kể. Hồ Nhất Phi cước bộ lui về phía sau, hai tay kết ấn, những cái kia bị đóng băng ở trong hư không linh hồn chi kiếm, bỗng nhiên hóa thành phi yên, những cái kia băng sương đã mất đi phụ tác vật mà tản mát. Làm cái kia biến mất lợi kiếm, vậy mà quỷ dị xuất hiện ở Lục Tử Quỳnh trước mặt, tạo thành một đạo kiếm thuẫn, chặn Lục Tử Quỳnh một kiếm. Lục Tử Quỳnh một kiếm bị cản, cũng không quay đầu lại, một kiếm đối với sau lưng chém tới, chỗ đó, hơn 100 chi lợi kiếm chính lặng yên không một tiếng động đối với nàng đâm tới, lại bị nàng một kiếm đánh bay. Lục Tử Quỳnh động tác tiêu sái, kinh nghiệm lão luyện, một kích này càng hiện ra nàng cường đại lâm trận ứng biến năng lực. Lục Thừa Phong bọn người ào ào gọi tốt. Mà Long Trần lại nhíu mày, phiền toái. Ai? Mặc Niệm cũng thở dài. Làm sao? Các ngươi có lời gì nói thẳng a, đến cùng làm sao phiền toái? Mắt thấy Long Trần cùng Mặc Niệm nói chuyện, nhưng lại không nói rõ tình huống, Lục Tử Ngọc không khỏi khẩn trương. Mặc Niệm bất đắc dĩ nói, tỷ tỷ ngươi trúng kế, cái kia gia hỏa, cố ý báo ra 300, đón đỡ thời điểm. Vận dụng 150 thanh lợi kiếm, tỷ tỷ ngươi xem xét số lượng không đúng. Lập tức phản kích, xem xét sau lưng công kích lợi kiếm cũng là 150 đem. Dạng này, tỷ tỷ ngươi liền sẽ có một cái vào trước là chủ suy nghĩ, cái kia chính là kiếm của đối phương chỉ có 300 đem, dạng này nàng sẽ chú ý đến lợi kiếm số lượng biến hóa, để phán đoán đối phương chiêu số, kể từ đó liền lọc vào đối phương bẫy rập. Lục Tử Ngọc bọn người còn chưa hiểu Mặc Niệm ý tứ, đúng lúc này, Lục Tử Quỳnh đã trường kiếm bay múa, giết đến Hồ Nhất Phi liên tục bại lui. Mà lúc này, để toàn trường người quan chiến kinh hãi một màn xuất hiện, bởi vì tại Lục Tử Quỳnh sau lưng mấy vạn thanh lợi kiếm tại tập kết. Mà Lục Tử Quỳnh lại làm như không thấy, điên cuồng tiến công. Tỷ tỷ cẩn thận, Lục Tử Ngọc phát ra tê tâm liệt phế gọi, nhưng vào lúc này, cái kia mấy vạn thanh lợi kiếm ngưng tụ xong thành, Hồ Nhất Phi cười lạnh một tiếng, đi chết đi, vạn kiếm hợp nhất. Ông vạn kiếm hội tụ, tạo thành một thanh dài đến 100 trượng cự nhận, thẳng đến Lục Tử Ngọc giữa lưng đâm rơi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4835, muốn chết. Trên lôi đài Lục Tử Quỳnh, kiếm thế cuồn cuộn, đem Hồ Nhất Phi áp đến liên tục lùi lại, 300 chi lợi kiếm bị nàng áp đến sức sao, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Nhưng khi nàng nhìn thấy Hồ Nhất Phi trong mắt âm hiểm về sau, một cổ không ổn tâm tình, tại trong lòng của nàng sinh sôi, mà sau lưng nàng dị tượng bên trong tử cúc trên băng sương trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, Lục Tử Quỳnh rốt cục ý thức được không ổn, Hồ Nhất Phi vạn kiếm hợp nhất, mang theo vạn quân lực đối nàng mãnh liệt đâm mà đến. Ông bỗng nhiên Lục Tử Quỳnh một tay kết ấn. Sau lưng dị tượng bên trong màu tím hoa cúc biến mất, vậy mà hiện lên ở trên mũi kiếm của nàng, một kiếm đối với sau lưng chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, trên mũi kiếm màu tím hoa văn cấp tốc nở rộ, đâm vào cái kia bên trên cự kiếm, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, toàn bộ lôi đài đều đi theo một trận rung rẩy. Cánh hoa bay múa, lợi kiếm ngang dọc, cánh hoa cùng lợi kiếm vậy mà đồng thời nổ tung, Lục Tử Ngọc bọn người mắt thấy tình cảnh này, không không hưng phấn reo hò, Lục Tử Quỳnh thế mà chặn cái này tất sát nhất kích. Phốc, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ tiếng hoan hô rơi xuống. Một thanh lợi kiếm lặng yên không một tiếng động đâm vào Lục Tử Quỳnh lồng ngực, Hồ Nhất Phi một mặt cười gằn nhìn lấy Lục Tử Quỳnh, tiểu tiện nhân, ta muốn giết ngươi rất lâu, đáng tiếc, không có chơi qua thân thể của ngươi, liền đem ngươi xử lý, thật sự là phung phí của trời. Hồ Nhất Phi tay cầm trường kiếm, xuyên qua Lục Tử Quỳnh thân thể, hắn nhìn lấy Lục Tử Quỳnh dung nhan, trong mắt tất cả đều là vẻ dâm tà. Đi thôi, Hồ Nhất Phi căn bản không cho Lục Tử Quỳnh bất cứ cơ hội nào, trường kiếm trong tay rung động, lực lượng cuồng bạo bạo phát. Tỷ tỷ, Lục Tử Ngọc kêu to. Không. Lục gia các đệ tử nộ hống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Hồ Nhất Phi trường kiếm trong tay ầm vang nổ tung, thế nhưng là trên trường kiếm Lục Tử Quỳnh lại biến mất. Hồ Nhất Phi kinh hãi, hắn đảo mắt bốn phía, liếc mắt liền thấy được tại góc lôi đài bên trong, tay che ngực miệng, mặt lộ sát cơ Lục Tử Quỳnh. Người nào cũng không nghĩ ra, Lục Tử Quỳnh lại còn có dạng này bảo mệnh tuyệt chiêu, tại thời khắc mấu chốt trốn được tánh mạng. Tiện nhân, có chút bản lãnh a, bất quá ta biết, ngươi là một cái sĩ diện người, ngươi nhất định sẽ không nhận thua đúng không? Tới đi. Lên tái chiến a. Phơi bày một ít các ngươi Lục gia đệ tử bất khuất cùng anh dũng, cho ngươi xem trên chiến đài những cái kia Lục gia các phế vật nhìn xem, các ngươi Lục gia người, là cỡ nào không chịu nổi một kích, ha ha ha. Hồ Nhất Phi cười ha ha, lấy một cái người thắng lợi tư thái, nhìn về phía quan chiến đài bên này. Bỗng nhiên hắn thấy được Long Trần, ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến đến âm trầm, hắn lại lập tức động. Người giống như quỷ mị xuất hiện tại Lục Tử Quỳnh trước mặt, Lục Tử Quỳnh lúc này bản thân bị trọng thương, tuy nhiên chạy trốn một mạng, nhưng là đã bất lực tái chiến. Thế nhưng là nàng không cam tâm cứ như vậy nhận thua, nhất là Hồ Nhất Phi mà nói, thật sâu đau nhói nội tâm của nàng tự tôn. Nàng còn muốn lại đụng một cái, dù là chiến tử trên lôi đài, nàng cũng không nguyện ý nhận thua. Làm Hồ Nhất Phi xuất hiện, Lục Tử Quỳnh cắn răng một cái, sau lưng dị tượng bên trong bông hoa đã không thấy, chỉ còn lại có một cây cột, lúc này cái kia cây cột cũng bắt đầu cháy rừng rực. Oanh, Lục Tử Quỳnh trường kiếm trong tay mãnh liệt trảm, một tiếng bạo hưởng, Hồ Nhất Phi lại bị nàng một kiếm bức lui, nàng lúc này tắm lửa cháy hừng hực, giống như chiến thần sống lại. Thiêu đốt dị tượng. Nàng điên rồi sao? Mặc Niệm giật nảy cả mình, cái này Lục Tử Quỳnh cũng quá cuộc cường đi. Ha ha ha, tốt, lúc này mới giống Lục gia đệ tử vốn có bộ dáng, tới đi, chúng ta tái chiến 300 hiệp. Hồ Nhất Phi cười ha ha. Hồ Nhất Phi hai tay kết ấn, mấy vạn lợi kiếm bay múa, như là điên cuồng mưa to đồng dạng đâm về Lục Tử Quỳnh, Lục Tử Quỳnh huy kiếm điên cuồng chém, đối cứng lấy kiếm vũ tiến lên. Trong ánh mắt tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Long Trần, ta tỷ tỷ có thể thắng đi, ta tỷ tỷ nhất định có thể thắng đúng không? Lục Tử Ngọc thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Lấy gần như cầu khẩn ngữ khí hỏi Long Trần. Long Trần trầm mặt, Mặc Niệm thở dài nói, nếu như tỷ tỷ ngươi không trúng bẫy rập, tới công bình một trận chiến, phần thắng chia 5 năm đi, nhưng là hiện tại. Phốc, đúng lúc này, Lục Tử Quỳnh trên đùi bị lợi kiếm xẹt qua. Bất quá thanh kiếm bén kia chỉ bất quá thương tới Lục Tử Quỳnh gia, nàng cũng không thèm để ý, còn tại điên cuồng tiến công. Phốc phốc phốc. Ngay sau đó Lục Tử Quỳnh trên thân liên tục trúng kiếm, thế nhưng là Lục Tử Quỳnh không sợ hãi, vẫn như cũ điên cuồng xông về trước, nàng lúc này mệnh đã không muốn sống nữa. Làm thấy cảnh này, Long Trần cùng Mặc Niệm sắc mặt đều biến đến có chút khó coi, Mặc Niệm nghiến răng nghiến lợi nói, cái này hỗn đản quá vô sĩ, hôm nay hắn phải chết. Suy, đúng lúc này, một đạo kiếm quang lướt qua Lục Tử Quỳnh bắp đùi, ngay sau đó toàn trường một tràng thốt lên bên trong, Lục Tử Quỳnh ống quần bay thấp, một đầu mỹ lệ bắp đùi, cứ như vậy bạo lộ ra. Wow, cái này đại chân lại dài lại bạch chân là đẹp mắt, ta lại nhìn cái khác địa phương phải chăng cũng giống vậy trắng. Hồ Nhất Phi cười to, bỗng nhiên hai tay của hắn kết ấn, vô tận kiếm quang đem Lục Tử Quỳnh bao khỏa. Lúc này Lục Tử Quỳnh vừa sợ vừa giận, lại là xấu hổ, nàng cũng rốt cuộc minh bạch, lúc này nàng đã mất đi đánh bại Hồ Nhất Phi cơ hội, cứ tiếp như thế, sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Phanh, Lục Tử Quỳnh bóp nát một khối ngọc phù, bỗng nhiên trên lôi đài quang mang lóe lên, Lục Tử Quỳnh thân ảnh biến mất, trên lôi đài khủng bố ma uy cũng theo biến mất. Ai? Lục Gia Thiên kêu bại. Không chỉ bại, hơn nữa còn là thảm bại. Không chỉ là thảm bại, còn ném đi đại nhân. Ghế khán giả trên, vô số cường giả làm thở dài. Hô, Long Trần bọn người quan mang lóe lên, máu me khắp người Lục Tử Quỳnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tỷ tỷ, Lục Tử Ngọc một tiếng kinh hô, nàng vội vàng đi lên ôm lấy tỷ tỷ, cùng sử dụng tấm thảm đem thân thể của nàng bao vây lại. Lúc này Lục Tử Quỳnh hai mắt thất thần, khí tức chập trùng không chừng, tựa như lúc nào cũng sẽ chết mất đồng dạng, Lục gia các đệ tử dọa đến hoảng hồn, cả đám đều không biết nên làm gì bây giờ. Không sao cả, vừa mới thiêu đốt dị tượng, vấn đề không lớn. Long Trần nhìn một chút Lục Tử Quỳnh thương thế, cho nàng ăn vào một viên đan dược, Lục Tử Quỳnh nhất thời hôn mê đi. Lục gia đệ tử vừa muốn mang theo Lục Tử Quỳnh rời đi, về đi tu dưỡng. Trên lôi đài truyền đến Hồ Nhất Phi phách lối cười lạnh, uy. Lục gia rùa đen rút đầu, chẳng lẽ các ngươi không muốn báo thù à? Đến nha, ta cho các ngươi một lần báo thù cơ hội. Hỗn đản, ta đi liều mạng với ngươi. Lục Thừa Phong nghiến răng nghiến lợi, liền muốn xông lên đi, lại bị Lục Tử Ngọc kéo lại, ngươi căn vốn không phải là đối thủ của hắn, đi không chỉ sẽ trắng trắng mất mạng, sẽ còn để bọn hắn càng phách lối. Ha ha ha, Lục gia tất cả đều là thứ hèn nhát, về sau liền mỗi ngày làm rùa đen rút đầu được rồi. Đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Trên lôi đài, Hồ Nhất Phi cười ha ha. Chiến đấu kết thúc, lôi đài cũng không có đóng lại, bởi vì dựa theo phục ma thành quy cũ, người thắng một phương, có kéo dài chiến đấu quyền lợi, mà bại người một phương, cũng có phản kích quyền lợi. Chỉ bất quá, quyền lợi là có, nhưng là nếu như đối phương không tiếp thụ, liền đại biểu cho trận chiến đấu này triệt để kết thúc, nếu như Long Trần bọn người toàn bộ rời đi chỗ ngồi, liền đại biểu cho từ bỏ phản kích. Đối mặt phách lối Hồ Nhất Phi, Mặc Niệm nhìn không được lớn tiếng quát mắng, này này, ngươi mẹ nó ánh mắt sinh trưởng ở trên mông rồi. Khiêu khích cũng phải tìm đối với người a. Ta bên cạnh lớn như vậy một người, ngươi không dám lên tiếng, ở nơi đó mù kêu to cái gì? Hắn. Hắn bất quá là một cái ỷ vào nữ nhân che chở rác rưởi, ngươi hỏi hắn dám ứng chiến sao? Hồ Nhất Phi cười lạnh nói. Làm Hồ Nhất Phi khiêu khích Long Trần. Lục gia các đệ tử nhất thời cùng một chỗ nhìn về phía Long Trần, mà Long Trần thì sắc mặt bình tĩnh nói, nếu như ngươi muốn đi đầu thai, ta có thể thành toàn ngươi. Thấy không? Tiểu tử, chúng ta vị này căn bản không có đem ngươi để vào mắt, có loại trực tiếp khởi xướng khiêu chiến, đến nha, ai sợ ai a? Mặc Niệm thấy một lần Long Trần đáp ứng. Nhất thời tiếp tục châm ngòi thổi gió. Có gan ngươi liền tiếp, Hồ Nhất Phi cười lạnh, vung tay lên. Màu vàng kim minh bài bay về phía không trung, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, cũng móc ra chính mình minh bài ném ra ngoài. Ông hai khối minh bài đụng vào nhau trong nháy mắt, Long Trần thân thể theo trên chỗ ngồi biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến trên lôi đài. Ha ha ha, trò vui bắt đầu. Nhìn lấy Long Trần lên sân khấu, Mặc Niệm hưng phấn mà kêu to, uy uy uy, chư vị hương thân phụ lão, lão thiếu gia môn, bắt đầu phiên giao dịch a, khai bàn. Muốn thắng tiền nhanh đặt cược á. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4836, Tam gia xuất thủ. Mặc Niệm hưng phấn mà kêu to. Thế nhưng là hắn tiếng nói còn không có rơi, một giọng già nua truyền đến, Tinh Vân lôi đài, chính là luận võ chi địa, cấm đoán đánh bạc, lại gào to, đem ngươi oanh ra ngoài. Mặc Niệm dọa đến co rụt lại cái cổ, ta đi, trong võ đài cấm đoán đánh bạc, như thế tương đối ít thấy a, sẽ không phải bọn họ bắt đầu phiên giao dịch có thể, lão tử không được. Bất quá tại trên địa bàn của người ta, Mặc Niệm cũng không dám quá mức làm càn, chỉ có thể từ bỏ trận này phút chốc phất nhanh cơ hội. Khụ khụ. Đúng lúc này, Lục Tử Quỳnh vừa tỉnh lại. Bắt đầu ho ra đầy máu, ho ra hai cái tụ huyết về sau, tinh thần của nàng đã khá nhiều. Tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh. Thật sự là quá tốt. Mắt thấy Lục Tử Quỳnh tỉnh lại, Lục Tử Ngọc kích động nước mắt đều xuống. Hắn đang dược thật tốt linh a. Lục Thừa Phong bọn người vừa mừng vừa sợ, Lục Tử Quỳnh trước đó bị thương nặng như vậy, Long Trần cho nàng ăn vào đan dược, tuyệt đối không tầm thường. Hắn làm sao đi lên rồi? Lục Tử Quỳnh vừa mới thức tỉnh, thần trí có chút lộn xộn, một lát sau mới khôi phục lại, khi thấy đứng tại trong võ đài Long Trần, nàng không khỏi kinh hãi. Cái kia gia hỏa khiêu khích hắn. Hắn liền đi tới đi. Mặc Niệm buông buông tay nói, nhanh để hắn trở về. Cái kia gia hỏa thực lực không chỉ như thế, hắn nhất định còn có hậu thủ. Lục Tử Quỳnh kinh hãi. Lên đều đi lên, sao có thể tay không trở về? Cái kia không phải là phong cách của hắn. Mặc Niệm một mặt không quan trọng địa đạo. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng hắn sao? Lục Tử Quỳnh vội la lên. Ta tại sao muốn lo lắng hắn? Mặc Niệm một mặt mơ hồ nói, hắn không phải huynh đệ ngươi sao? Đúng vậy a, vậy ngươi mặc kệ sống chết của hắn sao? Ông không đợi Mặc Niệm trả lời, lôi đài rung động, mênh mông ma uy lần nữa mở ra. Một khắc này, Lục Tử Quỳnh sắc mặt tái nhợt, lúc này muốn hô về Long Trần cũng không kịp, bởi vì Long Trần đã nghe không được thanh âm bên ngoài. Mà Long Trần lần thứ nhất lên lôi đài, khẳng định không biết, trên lôi đài, chỉ có bóp nát khối kia minh bài mới có thể bị truyền tống ra ngoài, nếu không sẽ chỉ bị giết chết. Âm âm. Cùng trước đó giống như đúc, trên lôi đài tất cả ma cốt sáng lên, giống như là biển gầm ma uy phóng lên tận trời, một khắc này, toàn trường cường giả ánh mắt đều tập trung vào trên lôi đài. Long Trần ca ca hắn không có sao chứ? Vũ Đồng Vũ Phỉ một mặt lo lắng nói. Các ngươi còn không bằng thay cái kia Hồ Nhất Phi lo lắng, ta cảm thấy dạng này mới phù hợp lẽ thường. Mặc Niệm không còn gì để nói, trên lôi đài Hồ Nhất Phi cười ha ha, một bộ âm mưu được như ý bộ dáng, ha ha, tiểu tử, ngươi rốt cục tiến đến, ngươi cũng đã biết, ta cố ý nhục nhã Lục Tử Quỳnh mà không có giết nàng, chính là vì dẫn ngươi tiến đến. Long Trần lẳng lặng mà nhìn xem Hồ Nhất Phi, không nói gì. Tiểu tử, ở trước cửa thành ta không có thăm dò ra ngươi sâu cạn, lúc này, ta sẽ đích thân chém xuống đầu của ngươi. Hồ Nhất Phi một mặt dữ tợn mà nói. Thật đúng là một cái có thù tất báo gia hỏa. Long Trần lắc đầu nói, nguyên lai hắn cũng là bởi vì không có thăm dò ra sâu cạn của hắn, ở trước cửa thành thua một chiêu, mà một mực canh cánh trong lòng. Tiểu tử, ngươi ngu xuẩn thì ngu xuẩn tại không nên cùng cô nàng kia nhi đi cùng một chỗ, ngươi như là chết, muốn trách chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt. Hồ Nhất Phi cười gằn nói, rất rõ ràng, Long Trần là hai cái thế lực bạo phát xung đột châm lửa khóa. Hiện tại Hồ Nhất Phi muốn đem Long Trần cũng xử lý. Long Trần lắc lắc đầu nói, ta phát giác, Phục Ma Thành bên trong người trẻ tuổi, tốt nhiều não tử đều không dễ dùng lắm, là bởi vì bị ma khí hung qua. Mà lên men bốc mùi rồi hả? Nguyên một đám hung hăng càng quấy, mắt cao hơn đầu, các ngươi nếu là thật có điểm thế lực cũng được, hết lần này tới lần khác nguyên một đám cẩu thí không phải, lại có thể đem cái đuôi vểnh lên trời, ta thật không hiểu rõ. Tự tin của các ngươi là từ đâu tới? Long Trần thốt ra lời này, Lục Thừa Phong bọn người sắc mặt có chút xấu hổ, nguyên một đám thần sắc có vẻ hơi mất tự nhiên, trên mặt nóng bỏng, Long Trần lời nói, cảm giác liền là nói bọn họ. Thì liền Lục Tử Ngọc cũng cảm giác mặt có chút nóng lên, Lục Tử Quỳnh thấy cảnh này, đầu tiên là sững sờ. Lập tức tức giận nói, ta để ngươi tiếp đãi bọn hắn, ngươi có phải hay không? Tỷ tỷ, ta biết sai rồi. Lục Tử Ngọc đuổi vội vàng cúi đầu nói. Lục Tử Quỳnh không còn gì để nói, lúc trước trực giác của nàng nói cho hắn biết, Long Trần cùng Mặc Niệm tuyệt đối không tầm thường, nhưng là cụ thể chỗ nào không tầm thường, nàng cũng nói không rõ ràng. Nàng bởi vì muốn chuyên tâm nghênh chiến, cho nên để thân mùi mùi của mình đến tự mình tiếp đãi, lấy biểu dương chính mình chân thành, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Đúng lúc này, trên đài vang lên lần nữa Hồ Nhất Phi thanh âm phách lối, ngươi một cái vô danh tiểu tốt. Cũng dám ở Phục Ma Thành bên trong phát ngôn bừa bãi. Ta cũng rất tò mò, là người nào cho ngươi dũng khí? Dũng khí bắt nguồn từ thực lực, được rồi, ta lười nhác theo ngươi nhiều lời, tranh thủ thời gian kết thúc đi. Long Trần nói chuyện, cứ như vậy chậm rãi hướng Hồ Nhất Phi đi đến. Long Trần cái này một xê dịch tốc độ, tại chỗ tất cả người quan chiến nhóm một tiếng kinh hô. Đần độn, quy tắc không có bắt đầu, không có thể tùy ý đi lại a. Thằng ngu này, liền quy tắc cũng đều không hiểu, đoán chừng một hồi đều không cần Hồ Nhất Phi thân thủ, hắn liền sẽ bị lôi đại uy áp cho đè chết. Thôi đi, vốn là tràn đầy chờ mong, hiện tại tốt, lập tức liền phải kết thúc, thật sự là mất hứng. Trong lúc nhất thời vô số người đậu đen rau muống, mà Lục Tử Ngọc mấy người cũng là một mặt vẻ bất đắc dĩ, nhưng là cái này cũng trách không được Long Trần, rốt cuộc không ai nói cho hắn biết quy tắc này. Hắn cài này vừa đi động, vốn là chia 5 năm uy áp, sẽ trong nháy mắt mất cân bằng. Vốn là nghe mặc niệm mà nói, Lục Tử Quỳnh còn có vẻ mong đợi, bây giờ cái này vẻ mong đợi cũng đã biến mất. Ha ha, thật sự là ngu xuẩn. Mắt thấy Long Trần đi tới, Hồ Nhất Phi cười ha ha, mà lúc này lôi đại uy áp chính thức mở ra. Hồ Nhất Phi trước tiên triệu hoán ra chính mình dị tượng, bắt đầu cùng lôi đại uy áp đối kháng. Đạp đạp đạp. Thế mà làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, tại khủng bố như thế thánh uy trước mặt, Long Trần vẫn bước tiến lên, đi lại thông dong, tựa hồ không cảm giác được thánh ma uy áp đồng dạng. Cái gì? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người kinh hãi, thì liền Lục Tử Quỳnh mấy người cũng đều mở to hai mắt, không dám tin nhìn lấy hết thảy trước mắt. Lục Tử Quỳnh tự mình trải qua cái kia kinh khủng uy áp, nếu như không phải có dị tượng chống đỡ, nàng căn bản là không có cách chống cự. Mà Long Trần thậm chí ngay cả dị tượng đều không cần triệu hoán. Âm âm. Long Trần tiếp tục tiến lên, toàn bộ lôi đài bắt đầu run rẩy, mọi người mắt Trần có thể thấy phát hiện, trên lôi đài có cuồn cuộn sóng ngầm, đều tập trung hướng về phía Long Trần. Nhưng là Long Trần lại như là không có cảm giác nào, cứ như vậy đi thẳng về phía trước. Một khắc này, đối diện trên đài vị kia mặt mũi tràn đầy phù văn cường giả, trong mắt tinh quang đại thịnh, mở ra miệng rộng quan quát gọi bậy, bởi vì có lôi đài ngăn cách, nhưng lại không biết hắn gọi hô cái gì. Cái gì? Mà trong võ đài Hồ Nhất Phi. Trong mắt thì tất cả đều là kinh hãi chi sắc, hắn lúc này, cuối cùng không có trước đó trào phúng, trong mắt thay vào đó. Tất cả đều là vẻ kinh hãi. Hô bỗng nhiên Hồ Nhất Phi một cái tay giơ lên, trên bàn tay của hắn, xuất hiện một khối ngọc bài. Không thể nào, hắn muốn nhận thua. Lục Thừa Phong bọn người kinh hô. Suy, ngay tại lúc hắn giơ cánh tay lên một khắc này, một bàn tay lớn bắt lấy cổ tay của hắn, trực tiếp đem hắn một cánh tay xé xuống. Long Trần băng lãnh thanh âm truyền khắp toàn trường, Long Tam gia xuất thủ, chỉ có đầu thai, không có đầu hàng. Chương 4837, Trảm Hồ Nhất Phi. À! Trên lôi đài vang lên Hồ Nhất Phi tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn một cánh tay, liền mang theo xương bả vai cùng một chỗ bị kéo xuống, cái kia huyết nhục văng tung tóe tràn diện, khiến tại chỗ vô số cường giả hoảng sợ. Long Trần vậy mà không nhìn lôi đài uy áp, liền dị tượng đều không cần căng ra, liền đi tới Hồ Nhất Phi trước mặt. Hồ Nhất Phi phản ứng cũng coi như nhanh. Hắn không có hoài nghi Long Trần sử dụng cái gì gian lận thủ pháp, sinh mệnh bản năng nói cho hắn biết, Long Trần là cực kỳ đáng sợ. Đáng tiếc, hắn phản ứng lại nhanh cũng vô dụng. Long Trần đánh gãy hắn nhận thua cơ hội, đem cánh tay hắn xé toan về sau, một cước đá vào lồng ngực của hắn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một cước này xem ra bất quá là tùy ý đá một cái, có thể Hồ Nhất Phi ở ngực nổ tung, nước xương thanh âm truyền đến, khiến toàn trường người đều cảm thấy một trận ghê răng. Một khắc này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, thì liền Lục Tử Quỳnh cũng gương mặt không dám tin, tuy nhiên trực giác của nàng nói cho nàng Long Trần rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ mạnh đến tình trạng như thế. Mà Lục Tử Ngọc, Lục Thừa Phong chờ Lục gia đệ tử thấy cảnh này. Không khỏi cảm thấy một trận tê cả da đầu, bọn họ lần thứ nhất cảm nhận được sự ngu xuẩn của mình. Trước đó, bọn họ xem thường Long Trần cùng mặc niệm, các loại khiêu khích, bây giờ Long Trần vừa ra tay. Bọn họ giờ mới hiểu được, tại Long Trần trước mặt, bọn họ liền là một đám hề. Âm âm. Long Trần một cước đem Hồ Nhất Phi đạp bay, trực tiếp đá lôi đài cuối cùng, đâm vào lôi đài kết giới trên, máu tươi cùng phúng. Đạp đạp đạp. Long Trần đi lại thông dong, không nhanh không chậm, vẫn như cũ là lúc trước tiết tấu, từng bước một đi hướng Hồ Nhất Phi. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, đừng cho hắn gắn gượng qua dị tượng trùng kích, trực tiếp kết hắn. Lục Thừa Phong kích động kêu to. Long Trần không nhận thiên thánh ma uy ảnh hưởng, mà Hồ Nhất Phi lại phải dùng dị tượng chống cự ma uy, lúc này là Long Trần đánh giết Hồ Nhất Phi thời cơ tốt nhất. Long Trần ca ca hảo lợi hại, hắn thế mà không nhận lôi đài uy áp ảnh hưởng, mặc niệm ca ca, hắn là làm sao làm được. Vũ Phỉ một mặt hưng phấn nói, nàng lúc này nhìn lấy Long Trần bá khí vô song bóng lưng, trong mắt tất cả đều là vẻ sùng bái. Cái này chủng ma uy đối với các ngươi ảnh hưởng lớn, nhưng là đối Long Trần tới nói. Trên thực tế là như có như không, cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Mặc niệm giải thích nói. Vậy thì vì cái gì đâu? Lần này, thì liền Lục Tử Quỳnh cũng nhịn không được hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, cái này trên lôi đài ma uy, sẽ căn cứ cá nhân độ ma lực, đến tính toán A. Mặc niệm nói, đúng, tỉ như ta cùng Hồ Nhất Phi, đều chém giết qua thiên thánh cấp ma quái, cho nên, lôi đài uy áp sẽ đối với chúng ta yếu bớt một phần, độ ma càng nhiều, uy áp cắt giảm đến liền càng. Ý của ngươi là, Long Trần cũng chém giết qua thiên thánh cấp ma vật. Mà lại còn không chỉ một đầu. Nói đến đây. Lục Tử Quỳnh thân thủ che miệng lại, trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Hắn có hay không chém giết qua thiên thánh cấp ma vật ta không biết, nhưng là ta biết, hắn chém giết ma tộc, đếm đều đếm không hết, hắn không nhận ma uy ảnh hưởng, hẳn là cùng cái này có quan hệ. Mặc niệm nói, tại tiên giới, mặc niệm không biết, nhưng là tại thiên võ đại lục, Long Trần cùng ma tộc chinh chiến, đồ sát ma tộc căn bản là không có cách tính toán. Đến mức ma vật cùng ma tộc quan hệ, mặc niệm cũng không hiểu, nhưng là từ trước mắt dấu hiệu đến xem, hẳn là cùng Long Trần giết ma tộc cường giả có quan hệ. Đạp đạp đạp. Toàn trường tĩnh mịch, Long Trần tiến bước chân, như là cuồn cuộn bôn lôi, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Nơi xa, Hồ Nhất Phi khuôn mặt dữ tợn, hắn biết mình đã không có đường lui, hắn nhìn chằm chằm Long Trần, sau lưng dị tượng tại điên cuồng lưu chuyển. Mau ra tay a, thánh uy trùng kích liền phải kết thúc. Lục Thừa Phong bọn người trong bóng tối lo lắng, nếu như thánh uy kết thúc, Long Trần ưu thế đem trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ông, đúng lúc này, lôi đài rung lên bần bật, một tiếng bạo hưởng, Hồ Nhất Phi dị tượng trong nháy mắt tăng vọt, che đậy hơn phân nửa lôi đài. Giờ khắc này, hắn đã mất đi tất cả trói buộc. Chết cho ta, vạn kiếm hợp nhất. Hồ Nhất Phi nộ hống, một tay kết ấn, huyết hải dị tượng bên trong, một chút thần huy lưu chuyển, mấy vạn lợi kiếm theo dị tượng chi bên trong bay ra. Ông vạn kiếm bay ra dị tượng, trong nháy mắt hợp làm một thể, tạo thành một thanh cự kiếm vừa ra, thần uy phóng xạ toàn trường, mênh mông uy áp làm cho người linh hồn run rẩy. Thật mạnh, Hồ Nhất Phi trước đó trận chiến kia, tự hồ cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Có người kinh hô, một chiêu này trước đó Hồ Nhất Phi thi triển qua, trực tiếp đem Lục Tử Quỳnh trọng thương. Bây giờ, hắn lặp lại chiêu cũ, một kích này uy áp, không so với trước một kích yếu. Không biết có phải hay không là bởi vì đập nồi dìm thuyền quan hệ, một kích này khí thế, so trước đó một kích mạnh hơn. Thân kiếm khổng lồ bắn ra, mang theo tất phải giết thế, đâm thẳng Long Trần. Làm cho tất cả mọi người giật mình là, đối mặt Hồ Nhất Phi cái này tuyệt sát một kích, Long Trần cũng không bạo phát khí thế, càng không triệu hoán dị tượng, thậm chí ngay cả cước bộ đều không dừng lại, duỗi bàn tay, vậy mà tay không đối với cự kiếm vồ xuống. Cái gì? Hắn điên rồi sao? Đây cũng quá xem thường người a. Nhìn lấy Long Trần động tác. Tại chỗ cường giả một mảnh xôn xao, vậy mà tay không đón đỡ Hồ Nhất Phi tuyệt sát chi chiêu. Oanh, ngay tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, Long Trần đại thủ phía trên, nổi lên huyết sắc thần huy, cả cái bàn tay bị huyết sắc long lân bao trùm lúc, vừa tốt đập vào cái kia cự nhận trên mũi kiếm. Một tiếng bạo hưởng. Một vệt sóng gợn từ Long Trần đại thủ cùng cự kiếm ở giữa khuếch tán, toàn bộ lôi đài một trận rung rẩy, thì liền lôi đài kết giới đều đi theo một trận lay động. Làm sao có thể? Hồ Nhất Phi một mặt hoảng sợ, Long Trần vậy mà tay không đón đỡ hắn một kích mạnh nhất. Không dùng vận dụng bất luận cái gì thần thông, hoàn toàn là bằng vào nhục thân đón đỡ. Toàn trường cường giả đều sợ ngây người, bọn họ cũng chưa bao giờ thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy. Tại Hồ Nhất Phi bên kia trên lôi đài, vị kia mặt mũi tràn đầy phù văn Tào Thiếu Khanh, lúc này trong mắt cũng tất cả đều là chấn kinh chi sắc, hiển nhiên bị Long Trần một kích này cho kinh đến. Long Trần nhìn vẻ mặt kinh hãi Hồ Nhất Phi, thản nhiên nói, ở trước cửa thành, ngươi lấy linh hồn chi lực cùng ta đọ sức, ngươi thua một chiêu, lúc ấy ta nói qua, linh hồn chi lực là ta yếu hạn, hiện tại, ngươi rõ chưa? Oanh, Long Trần nói xong. Bỗng nhiên đại thủ dùng lực, cự kiếm kia bị Long Trần cho cứ thế mà bóp nát, mấy vạn thanh linh hồn chi kiếm, tại Long Trần một kích phía dưới hóa thành bột mịn. Phốc, làm cự kiếm sụp đổ trong nháy mắt, Hồ Nhất Phi máu tươi cuồn phúng, ngay sau đó bưng bít lấy đầu lâu, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Những cái kia lợi kiếm đều là hắn dùng linh hồn chi lực nuôi nấng đi ra, lợi kiếm sụp đổ, linh hồn của hắn đồng thời bị thương nặng, đầu như là bị xé nứt đồng dạng. Đạp đạp đạp. Long Trần tốc độ không thay đổi, chậm rãi đi hướng Hồ Nhất Phi, mỗi chữ mỗi câu mà nói, trước khi chết. Ta tặng ngươi một câu lời nói, trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì cái gọi là mưu kế, đều là kéo. Mà lúc này Hồ Nhất Phi, ngươi cũng đã đau đến thần chí không rõ, thậm chí Long Trần đi vào trước mặt hắn, hắn cũng không biết. Long Trần chậm rãi duỗi ra một ngón tay, điểm tại Hồ Nhất Phi mi tâm, chỉ thấy một đạo lôi quang bắn ra. Phốc, lôi đình chi kiếm xuyên thủng Hồ Nhất Phi đầu lâu, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, một khắc này, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Chết. Rồi. Lục Tử Quỳnh bọn người há to miệng, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, cường đại như Hồ Nhất Phi. Tại Long Trần trước mặt, thậm chí ngay cả dãy dụ lực lượng đều không có. Uy, cái kia mặt hoa cùng heo cái mông một dạng gia hỏa, lên đây đi, ta trước đó nói qua. Muốn đem ngươi răng một khỏa rút ra. Long Trần đứng chắp tay, nhìn về phía đối diện ghế khán giả trên Tào Thiếu Khanh, lạnh lùng thốt, mắt thấy Long Trần khiêu chiến Tào Thiếu Khanh, toàn trường người quan chiến một mảnh xôn xao. Chương 4838, số 21 lôi đài. Long Trần chém giết Hồ Nhất Phi, toàn trường chấn kinh, bọn họ khiếp sợ không chỉ là Long Trần có thể chém giết Hồ Nhất Phi, mà chính là Long Trần chém giết Hồ Nhất Phi lúc hời hợt, cảm giác kia thật giống như chém giết một con gà một dạng. Hồ Nhất Phi tuy nhiên không phải Phục Ma Thành tối đỉnh cấp cường giả, nhưng là tại một đời trẻ tuổi thiên kiêu bên trong, cũng coi là có tên có tuổi tồn tại. Mà ở Long Trần trước mặt, hắn liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có, thì liền một kích mạnh nhất, đều bị Long Trần tiện tay bóp nát, điều này nói rõ, cả hai ở giữa chênh lệch là to lớn. Bây giờ, Long Trần chém giết Hồ Nhất Phi về sau, đem đầu mâu nhắm ngay Thiết Huyết Môn Tào Thiếu Khanh, đây chính là Thiết Huyết Môn chủ cháu đích tôn, không chỉ thân phận hiển hách, thực lực càng là thâm bất khả trắc, Long Trần vậy mà trực tiếp hướng hắn phát khởi khiêu chiến. Trời ạ, hắn muốn khiêu chiến Tào Thiếu Khanh, người này đến cùng là lai lịch gì? Mọi người lúc này giật mình, tên hắc bào thanh niên này chỉ sợ có lai lịch lớn, rất có thể là cố ý nhằm vào Thiết Huyết Môn. Muốn là Tào Thiếu Khanh có thể nghênh chiến liền tốt, như thế chúng ta phiếu nhưng là quá đáng giá. Có người hưng phấn mà kêu lên. Một tấm vé nhìn hai trận quyết chiến, đã là kiếm lợi lớn, nếu như Tào Thiếu Khanh nghênh chiến, dựa theo lôi đại quy tắc, bọn họ có thể tiếp tục quan chiến, không cần một lần nữa mua vé, đây quả thực là muốn kiếm lợi lật ra. Hồ Long Trần vung tay lên, chính mình minh bài bay lên giữa không trung, chỉ bất quá. Long Trần không biết như thế nào khởi động nghênh chiến trình tự, minh bài chỉ là trôi nổi ở giữa không trung, cũng không có cái gì dị dạng. Bất quá, cái này đều không muốn gấp, Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Tào Thiếu Khanh, chỉ cần Tào Thiếu Khanh nghênh chiến, hắn tự nhiên sẽ mở ra minh bài. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Tào Thiếu Khanh, Lục gia bên này, Lục Tử Quỳnh sắc mặt đại biến, vội vàng đối mặt niệm nói, ngươi mau ngăn cản hắn, cái kia Tào Thiếu Khanh thân có thái cổ ma ngạc huyết. Hóa huyết thần công đã tu luyện tới. Mặc niệm khoát khoát tay nói, các ngươi có cho hắn lo lắng thời gian, không bằng đi lo lắng một chút cái kia gọi Tào Thiếu Khanh gia hỏa. Cái gì? Lục Tử Quỳnh bọn người há to miệng, tuy nhiên Lục Tử Quỳnh cảm giác nói cho nàng, Long Trần cùng mặc niệm cực kỳ khủng bố, nhưng là nàng chỉ cho rằng hai người chỉ mạnh hơn nàng trên một đường mà thôi. Chỗ lấy mời hai người, cũng là nghĩ kết giao một chút đương đại hào kiệt. Lục Tử Quỳnh một mực sống ở Phục Ma Thành, chưa bao giờ thấy qua thế giới bên ngoài, mà Long Trần cùng mặc niệm xem xét liền là đến từ ngoại giới, cho nên muốn thông qua cá nhân, tìm hiểu một chút tình huống ngoại giới, đồng thời cũng có thể nói chuyện tiên đạo luận bàn học tập. Chỉ là nàng không nghĩ tới, chính mình vậy mà nhìn sai rồi, Long Trần mạnh hơn nàng đến cũng không chỉ một đường, phất tay liền chém giết Hồ Nhất Phi. Mà Long Trần khiêu chiến Tào Thiếu Khanh cái quái vật này, mặc niệm lại còn là giống như trước đó giọng điệu. Để bọn hắn nhiều thay Tào Thiếu Khanh lo lắng, bọn họ làm sao lại đối với mình có như thế lòng tin. Thành toàn ngươi, đúng lúc này, Tào Thiếu Khanh thanh âm truyền đến, thanh âm của hắn vừa ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Bọn họ khiếp sợ là Tào Thiếu Khanh thanh âm của hắn như là phá sắc, khàn giọng khó nghe, nhưng là thanh âm to lớn, dường như theo một trương kinh thiên miệng rộng bên trong phun ra, toàn bộ lôi đài dường như đều là miệng của hắn. Ông Tào Thiếu Khanh vung tay lên, kim quang bay múa, một khối màu vàng kim minh bài bay ra. Trời ạ, là 10 văn kim bài. Có người mắt sắc, liếc mắt liền nhìn ra hoàng kim minh bài trên. Có 10 đầu kim văn. Trước đó mặc niệm, Hồ Nhất Phi, Lục Tử Quỳnh đều triển lãm qua chính mình hoàng kim phục ma bài, bọn họ phục ma bài lên đều có một đầu hoàng kim đường vân, mà Tào Thiếu Khanh minh bài trên, lại có 10 đầu. Hắn từng đánh chết 10 vị thiên thánh cấp ma vật, trời ạ, đây quả thực là quái vật a. Thật không hổ là thiết huyết môn đỉnh cấp thiên kiêu, chỉ là cái này minh bài đều có thể hù chết người. Cái kia quần áo đen da hỏa xong. Âm âm. Ngay tại mọi người nghị luận âm ỉ thời khắc, hai khối minh bài thiếp ở cùng nhau, ngay sau đó hư không rung động, theo hai khối minh bài bên trong. Bắn ra hai vệt thần quang, phân biệt đem Long Trần cùng Tào Thiếu Khanh bao phủ. Đây là cái gì tình huống? Mặc niệm thấy cảnh này, không khỏi sững sờ, trước đó Hồ Nhất Phi cùng Long Trần minh bài dính vào cùng nhau, cũng không có loại cảnh tượng này à. Lục Tử Quỳnh giải thích nói, giữa hai bên minh bài cấp bậc chênh lệch quá nhiều, Tinh Vân Trận Pháp muốn đối hai cá nhân thực lực, tiến hành một lần ước định. Nếu như ước định kết quả hai người thực lực chênh lệch quá lớn, như vậy quyết đấu là sẽ không bị Tinh Vân Trận Pháp tán thành, liền sẽ không cho bọn hắn tỷ võ lôi đài. Ta đi, thẳng nhân tính hóa a. Đúng, ta hỏi một chút, loại này trận pháp ước định, xác suất trúng có thể đạt tới bao nhiêu? Mặc niệm hỏi. Lục Tử Quỳnh nói, cái này không rõ lắm, nghe nói cái này trận pháp ước định là cực kỳ tinh chuẩn, căn cứ người quyết đấu ở giữa khác biệt thực lực, đến cho ra cấp bậc khác nhau lôi đài. Mà lôi đài lực lượng, vừa lúc là hai cực hạn của con người, bởi vì hai người này lực phá hoại, cũng vừa may ra lôi đài trong phạm vi chịu đựng, cực ít sẽ xuất hiện phá hư lôi đài hiện tượng. Vậy hắn có thể hay không thăm dò ra người khác ẩn tàng lực lượng đâu? Mặc niệm hỏi. Lục Tử Quỳnh bọn người một mặt vẻ mờ mịt. Hiển nhiên, các nàng đối với Tinh Vân Lôi Đài cũng không phải hiểu quá rõ, ngược chính tại trong ấn tượng của bọn hắn, Tinh Vân Lôi Đài là cơ hội không có xuất hiện qua sai lầm. Lục Tử Quỳnh giải thích nói, Tinh Vân Lôi Đài là căn cứ hai cá nhân lực lượng tăng theo cấp số cộng lấy được tổng cộng, đến thiết trí lôi đài, tỉ như ta cùng Hồ Nhất Phi chiến đấu, lôi đài biết tính toán ra chúng ta hai cái lực lượng mạnh nhất chồng chất lên nhau, đến cho ra thích hợp nhất lôi đài. Bất quá, trước đó Hồ Nhất Phi khiêu chiến Long Trần, bởi vì Long Trần minh bài quá yếu, cho nên Tinh Vân lôi đài cũng không có thay đổi lôi đài. Nhưng là Tào Thiếu Khanh minh bài quá mạnh, cho nên, Tinh Vân lôi đài muốn một lần nữa tính toán, để tránh xuất hiện lỗ thủng, đến mức có thể hay không thăm dò người khác ẩn giấu thực lực, cũng không rõ ràng, dù sao chúng ta tại trước mặt nó, không cách nào ẩn tàng. Oanh, đúng lúc này, hư không chấn động, sau đó một cái thương lão mà không tình cảm chút nào ba động thanh âm truyền đến, quyết chiến sau ba canh giờ, thứ 21 số lôi đài tiến hành. Là số 21, nghe được cái thanh âm kia, tại chỗ cường giả lập tức sôi trào. Lục Tử Quỳnh cùng Hồ Nhất Phi chiến đấu, mới số 37, mà bọn họ lôi đài. Lại là số 21. Số thứ tự càng là gần phía trước, lôi đài liền càng mạnh, chứng minh chiến đấu người thực lực liền càng mạnh, trời ạ. Hai người này được nhiều cường a. Cái này lôi đài là tính toán hai cá nhân lực lượng tổng cộng, các ngươi nói có hay không một loại khả năng, cái kia chính là Tào Thiếu Khanh quá mức cường đại đâu. Chẳng lẽ nói, ngươi cảm thấy Tào Thiếu Khanh đánh giết cái kia quần áo đen da hỏa, liền cùng hắn đánh giết Hồ Nhất Phi một dạng. Trong lúc nhất thời, vô số người nghị luận ầm ĩ, mà Long Trần thì nhíu mày, hắn coi là chiến đấu sẽ lập tức bắt đầu đâu. Không nghĩ tới lại còn muốn đổi chỗ. Càng là phải chờ trên ba canh giờ. Hô, bỗng nhiên Long Trần thân thể, bị lôi đài truyền tống ra ngoài, Tinh Vân lôi đài trong nháy mắt biến mất, tại cái kia lôi đài biến mất một khắc, vô số người ào ào kêu to, xong đời, lại muốn một lần nữa mua vé. Trong lúc nhất thời, tất cả người quan chiến trong nháy mắt biến mất, bọn họ lại đi đoạt phiếu, bất quá, Tinh Vân lôi đài ban bố tin tức, toàn thành đều sẽ biết, lần này, bọn họ có thể đoạt đến phiếu cơ hội, chỉ sợ 10 phần mong manh. Cảm ơn ngươi, Lục Tử Quỳnh đi vào Long Trần trước mặt, thật sâu hành lễ một cái. Trong mắt tất cả đều là vẻ cảm kích. Hô, ngay tại Long Trần vừa muốn khách khí một chút thời điểm, bỗng nhiên không gian xung quanh một trận vặn vẹo, một thân ảnh xuất hiện, làm cái thân ảnh kia vừa xuất hiện, Lục Tử Quỳnh chờ Lục gia đệ tử vội vàng không người hành lễ, gặp qua Phó Tông Chủ Đại Nhân. Chương 4839, Tử Thần Tông Phó Tông Chủ. Người đến là một cái khuôn mặt nho nhã, giữ lấy ba sợi râu dài trung niên nam tử, người này lặng yên không một tiếng động xuất hiện, để Long Trần cùng Mặc Niệm giật mình. Đây là một vị thiên thánh cường giả, mà lại tại thiên thánh cường giả bên trong, cũng là siêu cường một loại kia, hắn vậy mà đem khí tức của mình áp chế đến một loại cực hạn, hắn xuất hiện trước đó, Long Trần cùng Mặc Niệm vậy mà không có sinh ra nửa điểm cảm ứng. Trung niên nam tử kia xuất hiện về sau, mỉm cười, đối Lục Tử Quỳnh bọn người khoác tay áo, nhìn về phía Long Trần cùng Mặc Niệm. Hơi hơi chắp tay nói, Tử Quỳnh đứa nhỏ này thật sự là không hiểu chuyện, hai vị khách quý buông xuống, cũng không thông báo một tiếng, thật sự là chậm trễ. Lục Tử Quỳnh bọn người giật nảy cả mình, trung niên nam tử kia chính là Lục gia đương đại gia chủ, càng là cao quý Tử Thần Tông Phó Tông Chủ, vậy mà đối Long Trần cùng Mặc Niệm khách khí như thế. Long Trần liền ông quyền nói, tiền bối khách khí, chúng ta mới tới Phục Ma Thành, nhận được Lục cô nương để mắt, đến quan sát một trận luận võ, lại không nghĩ rằng đem chính mình cũng cuốn vào. Bất quá, bất kể nói thế nào, Lục cô nương chuyện này. Huynh đệ chúng ta vẫn là muốn nhận, đến mức cái khác, huynh đệ chúng ta chính là Nhàn Vân giả hạt hàng ngũ, não tử tuy nhiên không quá linh quang, nhưng là có lúc vẫn có thể thấy rõ một ít gì đó, cho nên không thích cho người khác thêm phiền phức. Luận đến nhìn mặt mà nói chuyện, biết người phân biệt sự tình, Long Trần phương diện này là cường hạn, mà lại, loại chuyện này hắn kinh lịch quá nhiều, cái này Phó Tông Chủ xem xét cũng là bụng dạ cực sâu khéo léo người, sự xuất hiện của hắn, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, thậm chí Long Trần hai người cùng Thiết Huyết Môn mấy cái kia ngu ngốc lên xung đột lúc. Cái này Phó Tông Chủ cũng đã bắt đầu bố cục. Thông qua xung đột, từng bước một đêm Tử Thần Tông cùng Thiết Huyết Môn mâu thuẫn trở nên gay gắt. Sau đó mới có Lục Tử Quỳnh cùng Hồ Nhất Phi luận võ. Chỉ bất quá, Long Trần làm sao cũng nghĩ không thông, lấy cái này Phó Điện Chủ Tu Vi, không có khả năng nhìn không ra Hồ Nhất Phi thực lực chân chính, nhưng lại vẫn như cũ ngầm thừa nhận Lục Tử Quỳnh tới chiến đấu, này bằng với là để Lục Tử Quỳnh đi chịu chết. Bây giờ, hắn lại phong khinh vân đạm xuất hiện ở đây, liền cùng một người không có chuyện gì giống như, hiển nhiên, hắn căn bản không quan tâm Lục Tử Quỳnh sinh tử. Long Trần nhất thời có chút khó chịu, trực tiếp một câu đem con đường tiếp theo toàn bộ phá hỏng, miễn cho lãng phí miệng lưỡi. Long Trần ý tứ rất rõ ràng, ta cùng các ngươi Lục gia không có bất cứ quan hệ nào, chẳng qua là thiếu Lục Tử Quỳnh một cái nhân tình mà thôi, đến cho các ngươi những cái kia chuyện xấu xa, lão tử lười nhác so đo với các ngươi cũng đừng hòng cầm lão tử làm vũ khí sử dụng. Cái gọi là không muốn cho người khác thêm phiền phức, cũng là một câu nói mát. Ý tứ ngươi cũng đừng cho chúng ta tìm phiền toái. Cái kia Tử Thần Tông Phó Tông Chủ cười ha ha một tiếng nói, lời nói này. Nào có cái gì phiền phức không phiền phức? Các ngươi đường xa mà đến, chúng ta Tử Thần Tông vì Phục Ma Thành tứ đại thành thủ một trong, tự nhiên muốn nhiệt tình tiếp đãi mới đúng, nếu không chẳng phải là mất lễ nghĩa. Nếu như hai vị không chê, không bằng đến ta Tông bên trong một lần như thế nào? Tông Chủ Đại Nhân đã chuẩn bị tốt tiệc rượu. Ta là tới mời khách, hai vị sẽ không để cho ta khó xử đi. Nghe được Tông Chủ Đại Nhân đã tự mình chuẩn bị tiệc rượu, Lục Tử Quỳnh bọn người càng là khiếp sợ không thôi, liền xem như bọn họ, tùy tiện đều không gặp được Tông Chủ Đại Nhân trước mặt. Mà Tông Chủ Đại Nhân lại muốn yến mời hai người bọn họ. Long Trần cùng Mặc Niệm liếc nhau, đều cảm thấy cái này Phó Tông Chủ Đại Nhân thật cường đại tâm lý tố chất, Long Trần đều đã đem lời nói được rõ ràng như vậy, hắn lại làm bộ nghe không hiểu. Tiếp tục thịnh tình mời, cái này liền đã rất có thể nói rõ vấn đề. Tử Thần Tông nơi này là một cái hố, tuyệt đối không thể nhảy, tuy nhiên Long Trần không sợ bất luận kẻ nào, nhưng lại không muốn bị người lợi dụng. Long Trần lắc đầu nói, tiền bối thịnh tình, vãn bối tâm lĩnh, bởi vì muốn chuẩn bị chiến đấu Tào Thiếu Khanh. Ta cần tìm một chỗ nghỉ ngơi. Mà lại địa phương cũng đã tìm xong, Vũ Linh tộc trước đó liền chuẩn bị yến hội, đã bị ta từ chối đi, bất quá, Vũ Linh tộc chuẩn bị cho ta tĩnh tu chi địa, ta là không có cách nào từ chối, nếu không liền lộ ra thật không có lễ phép. Vũ Đồng cùng Vũ Phỉ hiển nhiên không am hiểu nói láo, hai người trợn to mắt nhìn Long Trần, may ra các nàng cũng không ngốc, không có ngay tại chỗ hỏi ra lời gì không nên nói. Tử thần tông phó điện chủ cười ha ha nói, ai nha, nguyên lai bị Vũ Linh tộc nhanh chân đến trước, ha ha, vốn là yến hội cùng tĩnh tu chi địa, thậm chí là binh khí đang dược. Chúng ta cũng đều chuẩn bị. Bất quá, ngươi đã đáp ứng Vũ Linh tộc, chúng ta cũng không tiện ép buộc, bất quá, ngươi muốn là có nhu cầu gì, cứ việc để Tử Quỳnh truyền lời cho ta, khác không dám nói, chỉ cần ta tử thần tông có, tuyệt đối sẽ không chối từ. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Lục Tử Quỳnh nói, Tử Quỳnh, đây chính là một vị khách quý a, hắn nhưng là thiên hạ đệ nhất thư viện Lăng Tiêu thư viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất viện trưởng, ngươi cũng không muốn chậm trễ người ta, không phải vậy, người ta sẽ châm biếm chúng ta tử thần tông không hiểu đại khách chi đạo a. Lăng Tiêu thư viện. Tuy nhiên trước đó Mặc Niệm nói qua, thiên hạ đệ nhất thư viện, nhưng là bọn họ não tử không có chuyển tới chỗ công, mà lại khi đó Lục Tử Quỳnh chiến đấu đã bắt đầu, bọn hắn lực chú ý bị dời đi. Bây giờ nghe được Lăng Tiêu Thư Viện bốn chữ, Lục Tử Quỳnh bọn người đều thất kinh, Lăng Tiêu Thư Viện tuy nhiên đã trở thành truyền thuyết, làm bản thổ cường giả, bọn họ chưa bao giờ thấy qua cái này truyền thừa người. Nhưng là bất kể cái gì thời điểm, chỉ cần nói đến cửu thiên thập địa cổ xưa nhất thư viện, mặc kệ bất kỳ chủng tộc nào đều muốn thừa nhận. Lăng Tiêu Thư Viện là thứ nhất. Dù là Lục Thừa Phong chờ Hoàng Khố Chi Tử, cũng biết Lăng Tiêu Thư Viện cái tên này. Chỉ bất quá đám bọn hắn trước đó nghe được thiên hạ đệ nhất thư viện lúc, não tử là mộng, vậy mà không nghĩ tới cái tên này, giờ phút này bọn họ há to miệng, một mặt không dám tin nhìn lấy cái tuổi này cùng bọn hắn tương tự, thậm chí càng nam tử trẻ tuổi, lại là trong truyền thuyết Lăng Tiêu thư viện viện trưởng. Long Trần lắc lắc đầu nói, tiền bối phóng đại, ta bất quá là một cái phân viện viện trưởng mà thôi, mà lại có thể thu được viện trưởng vị trí, cũng bất quá là vận khí mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Long Trần viện trưởng quá khiêm nhường, nghe nói lần này Lăng Tiêu thư viện đã cầm xuống một cái cứ điểm, về sau cắm rễ đế hoàng thiên ở trong tầm tay. Tử thần tông phó tông chủ quay đầu nhìn về phía Lục Thừa Phong chờ người nói, các ngươi học một ít người ta, tuổi tác so với các ngươi nhẹ, thực lực so với các ngươi cường không biết bao nhiêu lần, nhìn xem người ta thái độ, nhìn lại các ngươi. Lục Thừa Phong nhất thời mặt hiện lên vẻ xấu hổ, nghĩ đến trước đó đối Long Trần các loại khiêu khích, hắn lúc này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trước đó Long Trần nói qua, lấy thực lực của hắn trong tay hắn sống không qua ba chiêu, trước đó hắn không phục, hiện tại hắn mới hiểu được, ba chiêu với hắn mà nói, đã là vô cùng lớn tán dương, trên thực tế hắn một chiêu đều sống không qua. Thì liền Lục Tử Ngọc cũng trên mặt nóng lên, trước đó nàng cùng Lục Thừa Phong một dạng, cũng không lớn để mắt hai người, cho rằng tỷ tỷ là chuyện bé xé ra to. Hiện tại nàng ngoại trừ xấu hổ bên ngoài, đối tỷ tỷ ánh mắt cũng là bội phục sát đất. Tiền bối, chúng ta. Long Trần chỉ Vũ Đồng hai người. Tử thần tông phó tông chủ vỗ trán một cái nói, a a. Thật sự là xin lỗi, người đã già, cũng là thích nói nhiều, các ngươi cứ việc đi thôi, không cần để ý tới ta. Tử Quỳnh Tử Ngọc, các ngươi bồi tiếp Long Trần viện trưởng, có nhu cầu gì, tùy thời đánh với ta bắt chuyện. Long Trần vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn Lục Tử Quỳnh kích động khuôn mặt, cuối cùng vẫn không thể hạ tâm sắt đá, chỉ có thể cùng hai người cùng rời đi. Nhìn lấy Long Trần cùng Mặc Niệm bóng lưng rời đi, tử thần tông phó tông chủ nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hơi trầm ngâm một chút, quay người rời đi. Chương 4840, Cao Kiếm Ly. Tông chủ đại nhân ở một tòa trong mật thất. Tử thần tông phó tông chủ một mực cung kính đối với một cái đưa lưng về phía thân hình của hắn hành lễ. Cái kia đưa lưng về phía hắn cường giả, thân hình to lớn, rõ ràng là ngồi đấy, nhưng là độ cao lại cũng không so đứng đấy tử thần tông phó tông chủ thấp bao nhiêu. Cái này khoanh chân ngay tại chỗ người, cũng là tử thần tông đương đại tông chủ Cao Kiếm Ly, dậm chân một cái, phục ma thành đều muốn rung động nhân vật. Nói, Cao Kiếm Ly cũng không quay đầu, chỉ phun ra một chữ. Thanh âm của hắn hùng hậu, giống như cự long nói nhỏ. Nếu như là bình thường thần tôn cảnh đệ tử, sẽ bị chấn động đến màng nhĩ thủng. Ta thăm dò qua, cái này Long Trần 10 phần khó chơi, không tốt lắm lừa gạt, ta rất nói nhiều đều không nói, hắn đều đem con đường sau này cho chắn chết rồi. Thậm chí ta cảm giác, chúng ta bố trí, hắn cũng giống như xem thấu một dạng, người này chỉ sợ không thể làm ta Tử Thần Tông sử dụng. Tử Thần Tông phó tông chủ thở dài nói. Liền ngươi đều không thể lung lạc hắn, xem ra tiểu tử này xác thực không tầm thường, khó trách có thể trở thành Lăng Tiêu thư viện trẻ tuổi nhất phân viện viện trưởng, đúng. Tin tức liên quan tới hắn, còn có kỹ lưỡng hơn không? Cao Kiếm Ly hỏi. Tạm thời chỉ có nhiều như vậy, chúng ta chỉ biết là Long Trần theo Cửu Thiên Chi Môn bên trong đi ra, trảm vô số cao thủ, trong đó bao quát thiên nhân tộc Thiên Kiêu, càng liền trảm nhân thánh, địa thánh, đã từng cùng thiên thánh cường giả giao thủ ngắn ngủi. Bất quá, tại thời khắc mấu chốt, phụ thân của hắn xuất thủ, Long Trần cũng không có bại lộ toàn bộ thủ đoạn, cho nên, không cách nào phán định hắn đến cùng là cấp nào khác Thiên Kiêu. Tử Thần Tông phó tông chủ nói, hắn cùng Hồ Nhất Phi chiến đấu, ngươi không phải tận mắt nhìn thấy a? Cũng không đoán ra được a. Cao Kiếm Ly có chút không vui nói. Hổ thẹn, cái này Long Trần xác thực rất mạnh, từ đầu đến cuối đều không có xuất ra thực lực chân chính, duy nhất hiển lộ, cũng là hắn thân có long huyết chi lực, có thể chưởng khống long tộc thần thông, nhưng là cụ thể cái nào loại thần thông, loại kia long tộc, lại nhìn không ra. Tử Thần Tông phó tông chủ bất đắc dĩ nói. Không sao, cái kia Tào Thiếu Khanh thực lực rất không tệ, cái này Long Trần đến lúc đó cùng đối chiến, tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, đến lúc đó, một cách tự nhiên liền biết thực lực của hắn như thế nào. Bất quá, trước lúc này, chúng ta cần làm một lựa chọn, ngươi cảm thấy thế nào? Cao Kiếm Ly rốt cục xoay đầu lại nói. Nếu như là người khác, lần thứ nhất nhìn thấy Cao Kiếm Ly mặt, tất nhiên sẽ dọa đến nghẹn ngào gào lên, bởi vì Cao Kiếm Ly mặt, một nửa huyết nhục đã biến mất, bạch cốt đá lởm chởm, chỉ có một con mắt, lóe ra khiếp người hào quang. Tử Thần Tông phó tông chủ cẩn thận từng ly từng tí nói, đã Long Trần không thể làm ta Tử Thần Tông sử dụng, không bằng sớm cho kịp thông báo Phạm Thiên Đan Cốc, nếu như đã chậm, bị người khác thông báo trước, có thể liền chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Chỉ bất quá, chúng ta làm như thế, rất có thể sẽ đắc tội thành chủ đại nhân, sự kiện này vẫn là cần ngài tự mình định đoạt. Cao Kiếm Ly một cái một mắt lấp lóe hàn quang, hừ lạnh nói, hừ, hắn hình không giới hạn vị trí kia đã ngồi quá lâu, là thời điểm cái kia nhường lại, mà chúng ta tứ đại thành thủ thái độ, hắn cũng hết sức rõ ràng. Hắn chỗ lấy bất động thanh sắc, là bởi vì bắt chúng ta không có cách, thoái vị là chuyện sớm hay muộn, vấn đề bây giờ là, tứ đại thực lực ai có thể thay thế hắn mà thôi. Sự kiện này sắp xếp người đi làm đi, cái kia Long Trần đã không có thế cho chúng ta sử dụng, liền sớm cho kịp đưa một cái nhân tình. Tứ đại thành thủ, người nào có thể thu được Phạm Thiên Đan Cốc chống đỡ? Như vậy người nào phần thắng liền sẽ càng cao thêm một bậc, điểm này phi thường trọng yếu. Tốt, ta cái này đi an bài. Tử Thần Tông phó tông chủ nói, mặt khác, thông báo trong tông mấy cái kia đỉnh cấp thiên tài, đều đi ra quan chiến, coi như bế quan cũng kêu đi ra. Cao Kiếm Ly nói, tốt, Tử Thần Tông phó tông chủ nói xong, quay người biến mất. Đợi Tử Thần Tông phó tông chủ sau khi rời đi, Cao Kiếm Ly chậm rãi đứng dậy, nửa tấm miệng hơi hơi nhếch lên, hiện ra một tia cười lạnh, thiên hạ đệ nhất thư viện. Hừ, còn đắm chìm trong đi qua huy hoàng bên trong a. Thật sự là buồn cười. Long Trần ca ca. Nơi này chính là chúng ta Vũ Linh nhất tộc quyền sở hữu, hoan nghênh chư vị tới đến chúng ta Vũ Linh nhất tộc. Làm Long Trần mặc niệm đám người đi tới một chỗ cao sơn trước đó, Vũ Đồng thay đổi trước đó câu nệ, vẻ mặt tươi cười, tự nhiên hào phóng làm một cái thủ hiệu mời. Long Trần nhìn về phía trước, nơi này là một tòa vân vụ lượn lờ cao sơn, chung quanh nhìn không đến bất luận cái gì kiến trúc, vân vụ pha trộn ở giữa, có thể nhìn đến cổ thụ che trời, cự đằng như rồng, một cổ linh tú chi khí đập vào mặt. Tại cao sơn trước đó, có hai khỏa cự liễu quấn quýt nhau, tạo thành một cái cánh cửa khổng lồ. Tại vô tận cành liễu phía trên, treo hai chi to lớn vũ tiễn, hai chi vũ tiễn giao nhau, vậy mà cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Trong bông có kim. Người không phạm ta, ta không phạm người. Long Trần nhìn lấy hai chi vũ tiễn, không khỏi cười. Vũ Phỉ một mặt sùng bái mà nhìn xem Long Trần nói, oa, Long Trần ca ca ngươi thật thông minh, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra, chúng ta vũ tộc trở thành điệp linh tộc hộ vệ người, chúng ta thiện chí giúp người, nhưng là tuyệt đối sẽ không mặc người khi nhục. Tự như cây bông vải một dạng, người đối với ta ôn nhu, ta tự nhiên ôn nhu đối đãi, nếu như ngươi bạo lực nghiền ép. Bông vải bên trong cây kim, chính là chúng ta phản kích vũ khí. Bây giờ Vũ Phỉ cùng Vũ Đồng đã thành Long Trần nhỏ mê muội, còn tốt hai cái tỷ muội đối Mặc Niệm cũng cực kỳ nhiệt tình, nếu không Mặc Niệm muốn cắn Long Trần. Thật sự là may mắn, có thể được Vũ Linh tộc mời, đi vào Vũ Linh Thánh Sơn, trước kia ta nằm mơ cũng không dám nghĩ. Nhìn trước mắt Cao Sơn, Lục Tử Quỳnh nhìn không được tán thán nói. Vũ Linh Thánh Sơn tuy nhiên cũng tại Phục Ma Thành bên trong, nhưng là nơi này là Vũ Linh tộc Thánh Địa, ngoại tộc người không thể tới gần, cho dù là tử thần tông người, cũng không thể ở chỗ này dừng lại. Chính như Vũ Phỉ nói, Vũ Linh tộc tuy nhiên lấy người làm thiện, nhưng là cũng không dễ ức hiếp, nếu có người dám làm tổn thương Vũ Linh tộc người, liền sẽ gặp phải Vũ Linh tộc huyết tinh trả thù. Vũ Linh tộc cường giả, bình thường đều giấu ở Vũ Linh bên trong ngọn Thánh Sơn, cực ít ra ngoài, cực kỳ thần bí, không ai nguyện ý nhận chọc giận các nàng. Bất quá, Vũ Linh tộc thiện lương cũng là rõ như ban ngày, bình thường có người nói ngữ lên đến tội các nàng cũng không tức giận, chỉ cần không đối các nàng động thủ, liền sẽ không gặp nguy hiểm, cho nên, ở trước cửa thành, mấy cái kia thiết huyết môn đệ tử mới dám miệng không sạch sẽ. Ông làm Long Trần bọn người đi đến che trời cổ liễu trước mặt, hai gốc cây liễu bỗng nhiên nhận lấy một loại nào đó cảm ứng, hơi hơi rung động dưới, hai gốc cây liễu vậy mà chậm rãi tách ra, cành liễu rủ xuống, tung bay theo gió, từng đạo thần huy rủ xuống, vậy mà làm ra một bộ đứng dậy đón lấy bộ dáng. Trời ạ, vệ liễu đón khách, Long Trần ca ca đây chính là chúng ta Vũ Linh tộc tối cao lễ tiết á. Vũ Phỉ Vũ Đồng ngạc nhiên kêu lên, loại cảnh tượng này thì liền các nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ông cành liễu cuốn dao, lá liễu chồng lên. Vậy mà đang dệt ra một đầu thảm, thần huy dập dờn, nối thẳng trên núi cao, cứ việc Long Trần thấy qua việc đời, nhưng là cao quý như vậy nên đón phương thức, để Long Trần có chút chân tay luống cuống. Long Trần ca ca, Mặc Niệm ca ca, hai vị tỷ tỷ, mời đi. Vũ Đồng nét mặt tươi cười như hoa, lôi kéo Long Trần cùng Mặc Niệm đi ở phía trước. Vũ Phỉ thì lôi kéo Lục Tử Quỳnh tỷ muội đi ở phía sau. Chân đạp tại lá liễu phía trên, thần huy lưu chuyển, Long Trần cảm giác linh hồn nhận lấy tẩy lễ, trước đó góp nhặt cảm xúc tiêu cực, đang bị chậm rãi tẩy đi, cả người đều biến đến dễ dàng hơn. Làm dọc theo lá liễu thảm đi đến giữa sườn núi lúc, một cái gánh vác trường cung, búi tóc kéo cao mỹ lệ quý phụ nhân xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Tộc trưởng đại nhân. Khi thấy cái kia mỹ lệ quý phụ, Vũ Đồng Vũ Phỉ đuổi vội vàng hành lễ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.